Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là bản gốc. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là La Trinh đã tiến được vào khu đất không chiến, và trước khi tiến vào tòa thần thành ở dưới chân của Nhược Mộc thì hắn đã gặp được những người gọi là buôn bán các cái loại chữ phạn. Tuy nhiên thì La Trinh lại thể hiện ra trình độ uyên thâm của mình khi mà dịch chữ phạn. Nói thật ra thì những cái chữ phạn này thì La Trinh cũng chỉ là học lại của La Niệm, chỉ có La Niệm mới là biết dịch thôi, chứ còn La Trinh thì chắc là chả biết mô tê gì cả. Ngoài việc học được cái bản đầy đủ của chân ý thì có rất nhiều chữ phạn ở trong tiên phủ đã được La Niệm dịch ra, và La Trinh cũng từ đó mà được hưởng thơm lây. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là từ đó có mang lại gọi là cái rắc rối hay là phiền phức gì. Bên cạnh lão già áo trắng là một thanh niên phong độ hiên ngang, hắn gật đầu nói: "Ta nhớ Thanh Mộc Đại Sư từng giải thích miếng thần văn này. Theo suy luận của Thanh Mộc Đại Sư thì miếng thần văn này thực sự có ghi chép về một loài cây. Nhưng Thanh Mộc Đại Sư chỉ nói loài cây kia có loại quả thần kỳ, cũng không biết loại quả đó có lợi ích gì. Vậy mà tên nhóc kia còn nói quả của nó dùng để giải khát. Trong lòng các chân thần thì thần linh vượt cấp là một loại sinh linh vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, đâu cần giải khát để làm cái gì." Nhưng nửa đoạn trước mà hắn giải thích quả thực trùng khớp với lời Thanh Mộc Đại Sư, lão giả nói. Hơn nữa hắn còn nói miếng phạn văn thứ hai là một bài thơ. Ta nhớ là Bạch Mộc Đại Sư có nói đó là một loại công pháp mà. Chàng thanh niên cười hì hì. Đúng vậy, cũng bởi vì một câu nói của Bạch Mộc Đại Sư cho nên mới có rất nhiều kẻ liều mạng, muốn từ đó ngộ ra thần thông cao siêu, nhưng cuối cùng đều chẳng thu hoạch được gì. Đến lúc này thì ta lại thấy hơi tán thành với người này, không chừng đó chỉ là một bài thơ bỏ đi mà thôi. Mọi người còn ôm về xem như của quý, tìm cơ hội làm quen với người này đi. Trước hết cứ chờ xem sao đã. Lão già áo trắng lắc đầu, tiếp xúc quá sớm sẽ không nhìn ra điều gì chân thực. Nếu hắn thực sự có bản lĩnh thì nhất định sẽ trổ hết tài năng, đến lúc đó thì tiếp xúc hắn cũng không muộn mà. Lúc còn ở trong tiên phủ, La Trinh đã bắt thằng nhóc La Niệm giải nghĩa khá khá những phạn văn. Hai miếng phạn văn trong tay của tên bán hàng rong kia chẳng qua là loại tầm thường nhất, nhưng vì đạo tranh thì La Trinh đã ghi lại gần như không sót một chữ. Nói thật lòng có đôi chỗ La Trinh cũng không thể nào hiểu nổi. Con trai La Niệm của hắn đến từ thế giới Đại Thiên, hoàn toàn chẳng biết gì về hoàn vũ hay là thần vực, nhưng nội dung phản văn này lại phức tạp đến mức ngay cả thánh nhân muốn tìm hiểu ý nghĩa bên trong cũng gặp phải vô vàn khó khăn. Nhưng khi La Niệm tiếp xúc với chúng thì lại đơn giản như ăn cơm uống nước, dễ như trở bàn tay vậy. Có đôi lần La Trinh muốn thả ra một luồng thần thức chui vào trong đầu La Niệm nhìn xem, dường như trong linh hồn của nó có cất chứa một bí mật nào đó mà đến ngay cả hắn cũng không biết. Nhưng mà thằng nhóc La Niệm kia lại thề chết không theo, còn khóc lóc kể lể với Ninh Vũ Điệp là La Trinh muốn xâm phạm nó, cuối cùng La Trinh chỉ có thể từ bỏ. Lúc đó nhìn La Niệm rụt đầu thoáng để lộ ánh mắt giảo hoạt, hắn thực sự cảm thấy con trai như đang che giấu gì đó. Hình như tên chân thần cấp thấp kia rất kinh ngạc trước lời giải thích của La Trinh, cầm lấy hai tờ bản sao phạm văn, nhìn La Trinh chằm chằm rồi nói, người nói thật chứ? La Trinh lườm hắn ta một cái đi thẳng tới cửa thành. Các chân thần xếp hàng ngay ngắn thành một đội ngũ trước cửa thành, đưa phạn văn của mình cho các thủ vệ xem xét theo đúng trình tự. Đợi một lúc thì cuối cùng cũng đến lượt La Trinh. Ngón tay hắn nhoáng lên một cái, một tờ giấy màu xanh biếc đã xuất hiện trong tay. Trên trang giấy này được khắc một bản phạn văn hơi mờ, còn mơ hồ tỏa ra khí thế. Bản gốc, tên nhóc này lại có một miếng phạn văn gốc, lấy đâu ra vậy? Sau khi những thủ vệ và đám chân thần chung quanh cảm nhận được miếng phạn văn kia thì ánh mắt lập tức sáng lên. Trong thần vực có lưu truyền vô số phản văn, bởi vì sau khi một miếng phản văn xuất hiện ở trên đời thì thường sẽ có mấy trăm bản, thậm chí là ngàn vạn bản sao. Tốc độ lưu truyền của những bản sao này cực kỳ nhanh chóng, nhưng bản gốc thì chỉ có một mà thôi. Thậm chí có một vài phản văn cũng không có bản gốc, chỉ còn lại bản sao. Đa số chân thần sống cả đời cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua phản văn thực sự. Phản văn thực sự đang đề cập ở đây đương nhiên là bản gốc. Có một số phản văn được khắc trên bia đá, có một số được khắc lên vách tường, một số bất ngờ xuất hiện giữa không trung. Chỉ có một số phản văn, ví dụ như công pháp luyện khí thái thượng mà La Trinh tu luyện thì được khắc trực tiếp lên người mình. La Trinh tới tham gia đạo tranh đương nhiên là muốn chuẩn bị đầy đủ, miếng phản văn này cũng không phải quá mức quan trọng. Hắn không ngờ bản thân tùy tiện lấy ra một miếng phản văn lại hấp dẫn ánh mắt kinh ngạc của những người này. Nhất thời cả trong và ngoài tường thành đều trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào tờ giấy màu xanh trên tay hắn. Tên chân thần cấp thấp liên tục chào hàng La Trinh lúc trước, giờ chỉ biết há hốc miệng nhìn bản gốc trong tay La Trinh. Trên tường thành hai vị chân thần một già một trẻ cũng trợn tròn mắt. Tên nhóc này, rốt cuộc có lai lịch gì, sao hắn lại có một bản gốc được? Chàng thanh niên ngây người nói. Biểu cảm trên mặt lão giả áo trắng cũng vô cùng đặc sắc, năm đó ông ta từng cầu xin ông nội đánh tiếng với bà nội, sau đó mới được Thanh Mộc Đại Sư cho phép được tận mắt nhìn thấy một miếng vạn văn gốc. Hơn nữa Thanh Mộc Đại Sư còn vô cùng cẩn thận dè dặt, chỉ cho ông ta nhìn thoáng qua mà thôi. Mặc kệ là ai thì trong tay nắm giữ một miếng vạn văn, sợ rằng đều sẽ giấu như mèo giấu cứt, cẩn thận từng ly từng tí, giống như châu báu vậy. Bản sao thì có thể bị chỉnh sửa, còn vạn văn gốc là chuẩn xác nhất. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm nên giá trị của bản phạn văn gốc. Thế thanh niên này tiện tay lấy ra một bản gốc mà chẳng thèm để bụng, trong lòng ông ta tràn ngập tò mò, đồng thời còn đang suy đoán là chỉ sợ trong tay người này không chỉ có một miếng bản gốc này mà thôi, có thể là còn nhiều miếng khác nữa. Đám thủ vệ thì nhìn chằm chằm vào phạn văn gốc trong tay La Trinh sửng sốt hồi lâu. Tên thủ vệ có phản ứng nhanh nhất nhìn La Trinh bằng ánh mắt tôn kính rồi chỉ vào trang giấy màu xanh cẩn thận hỏi xin. Ta có thể sao chép một phần không? Trên trang giấy màu xanh của Phạn Văn cũng không có ghi lại thông tin quan trọng gì, nên La Trinh cũng không để bụng, liền gật đầu đồng ý. Tên thủ vệ kia không ngờ La Trinh sẽ đồng ý, vui mừng quá đỗi, vừa luôn miệng cảm ơn, vừa vội vàng lấy một phiến đá màu vàng nhạt cất chữ trên người. Mặt sau của phiến đá này có khắc một dòng thần văn đơn giản, còn mặt trước thì trống trơn. Nếu chĩa miếng đá này vào một người nào đó rồi kích hoạt dòng thần văn kia, có thể sao chép lại hình dạng của đối phương như một cái máy chụp ảnh. Phiến đá này không chỉ sao chép được người mà có thể sao chép cả núi, cả sông khi bị nó chĩa vào. Cho nên rất nhiều chân thần đều chuẩn bị mấy viên dùng để sao chép một vài loại phạn văn màu vàng có giá trị. Tên thủ vệ kia nhắm viên đá vào trang giấy màu xanh trong tay La Trinh. Một luồng sóng năng lượng từ tay hắn chuyển tới khiến cho thần văn được khắc ở mặt sau phiến đá lóe lên vô số tia sáng. Đồng thời ở mặt trước bắt đầu hiện ra phần phạn văn giống y như đúc. Ồ, đây là cái gì vậy? Có vẻ rất thú vị. La Trinh nhìn viên đá với vẻ mặt đầy tò mò, từ trước tới giờ hắn chưa từng nhìn thấy thứ đồ chơi này. Đây là đá sao chép, tên thủ vệ mỉm cười. Ở nhược mộc vực của chúng ta thì đây là một vật tầm thường mà thôi, ta có thể tặng cho ngươi một ít. Dứt lời tên thủ vệ đưa tay ra, trong tay xuất hiện một chồng đá mỏng màu vàng nhạt, đúng là đá sao chép mà hắn vừa nói. Loại đá này vốn được sinh ra ở trong đại dương bên dưới của nhược mộc vực, các chân thần cắt đá sao chép từ dưới đáy biển. Rồi vớt lên bờ sắt ra thành từng phiến mỏng, sau đó lại bổ sung thần văn là có thể thu được năng lực kỳ lạ này. Nhưng mà đá sao chép này lại chỉ có tác dụng ở trong một kỳ hạn nhất định. Một phiến đá sao chép mà rời khỏi nhược mộc vực chừng 2 năm thì nó sẽ mất đi công hiệu, cho nên đá sao chép không thể lưu truyền rộng rãi trong thần vực. La Trinh thì chưa bao giờ thấy, cũng là điều đương nhiên. Hắn mỉm cười nhận lấy chồng đá mỏng nói lời cảm ơn, rồi chuẩn bị vào thành. Ai ngờ hắn còn chưa kịp cất bước thì đã thấy đám thủ vệ kia và hơn 10 vị chân thần đang nhìn mình chằm chằm. Bọn họ đều nhìn La Trinh bằng ánh mắt ẩn chứa vẻ đáng thương. Không cần bọn họ phải mở miệng, hắn cũng có thể hiểu được ý muốn của đám người này. Họ đều muốn sao chép phạn văn gốc của mình. Có rất nhiều chân thần cả đời cũng chưa từng được nhìn thấy phạn văn gốc. Giờ bọn họ gặp được chuyện hy hữu như vậy, hơn nữa La Trinh còn vô cùng hào phóng, bằng lòng cho người khác sao chép thì ai lại chịu bỏ lỡ cơ hội này. Đừng nói bọn họ mà lúc này kể cả lão già áo trắng và chàng thanh niên trên tường thành cũng kích động, muốn bất chấp thể diện chạy xuống để mà sao chép. Các người có thể sao chép từ phạn văn của hắn mà, La Trinh nhếch miệng nói, xong liền cúi đầu mà rời đi. Chưa được bao lâu đã hấp dẫn nhiều người tới như vậy, nếu thực sự để cho những người này lần lượt sao chép thì e rằng hắn cũng đừng nghĩ chuyện tiến vào trong thành. Bầu không khí trong thần thành của kiếm tộc này cũng vô cùng yên bình, có lẽ vì là vùng đất không có chiến tranh cho nên các chân thần ở đây đều hiền hòa hơn hẳn, không có mấy khi xảy ra tranh chấp, mà cho dù có xảy ra tranh chấp thì mọi người cũng chỉ trừng mắt nhìn nhau, hoặc cùng lắm là dùng miệng lưỡi dạy dỗ đối phương một trận mà thôi. Nói về chửi nhau thì La Trinh thì sợ bố con thằng nào. Cũng chính vì vậy, chân thần của Nhược Mộc Vực có nhiều thời gian để tu luyện và lĩnh ngộ, không có dã tâm tranh quyền đoạt lợi như các vực khác. Bởi vì đạo tranh cho nên hai bên đường phố trong thành đều đông đúc chật chội, toàn là các chân thần đến từ khắp nơi trong thần vực. Phạn văn vốn là một món hàng để mua bán, lưu truyền rộng rãi khắp cả thần vực. Trong các thần thành lớn đều có người tiến hành nghiên cứu về vật phẩm này, thậm chí còn dùng chúng để giao dịch. Trước đây khi còn ở đất tổ Hàm Gia, La Trình cũng từng được chứng kiến. Bây giờ gần như tất cả những người này đều chạy đến Nhược Mộc Vực cho nên đương nhiên, lúc này ở đây là vô cùng náo nhiệt. Dọc hai bên đường đều có người trưng bày vô số loại phạn văn màu vàng ra để mà mua mà bán, còn những món hàng thông thường được bày tùy ý dưới mặt đất, còn một số phạn văn hiếm thấy thì được ép ở trong miếng ngọc trong suốt tinh xảo để không bị người ta sao chép. Bề mặt của miếng ngọc đã bị làm mờ đi, nhìn vào chỉ có thể thấp thoáng thấy được hình dạng của phạn văn màu vàng. Nhìn những thần văn rực rỡ muôn màu này mà trong lòng La Trinh cảm thấy vô cùng hứng thú. Rất nhiều nội dung trong thần văn không hề có giá trị, có khi hao phí vô số năm tháng mới phá giải được, nhưng cuối cùng chỉ chuốc lấy thất vọng ê chề. Cho nên rất nhiều chân thần cho dù sở hữu một vài phản văn quý hiếm cũng không muốn bỏ công sức ra phá giải. Nhưng mà đối với La Niệm thì cái này lại không thành vấn đề. Thằng nhóc này phá giải phản văn dễ như ăn cơm uống nước. Người nào không biết còn tưởng rằng cậu ta là sinh linh vượt cấp giáng thế. Năng lực đặc biệt như vậy thực sự không nên lãng phí. Lỡ như có phản văn nào đó ẩn chứa chân ý đại đạo, thậm chí còn có một vài nội dung kỳ lạ quý hiếm, vậy thì kiếm lời to. Cho nên La Trinh vừa nghĩ, vừa lia ánh mắt sắc bén quét sang hai bên đường. Đằng sau hắn thì lão già áo trắng và chàng thanh niên âm thầm bám theo. Hình như là hắn muốn mua một số phản văn, chàng thanh niên cảm thấy kỳ lạ. Trong mắt của bọn họ La Trinh chắc chắn không phải một người tầm thường, sao lại đi cảm thấy hứng thú với những món hàng chẳng có chút giá trị nào thế này. Lão già áo trắng cũng lắc đầu. Ta cũng không nhìn thấu người này, có lẽ hắn đang muốn nhặt nhạnh một vài phản văn tương đối hiếm gặp. Nhặt nhạnh? Ông đang nói đùa sao? Đâu phải ông không biết trong tay đám người kia có thứ gì mà tốt đâu chứ? Cái đống phản văn hiếm thấy trong tay bọn họ gần như không cách nào phá giải, vốn chẳng hề có giá trị gì. Chàng thanh niên cười khinh bỉ. Lão già áo trắng khẽ gật đầu, nhìn bóng lưng của La Trinh, thản nhiên nói. Đối với ta và ngươi thì đúng không cách nào phá giải, nhưng biết đâu người làm được thì sao? Mới đó mà hành động của La Trinh đã bị hai người nói trúng. Bước chân của La Trinh đột nhiên dừng lại trước một sạp hàng. Chủ sạp là một trung niên đen nhăm nhẻm, trên người còn mọc ra một lớp lông tơ mỏng và mịn. Ở trong thần vực thì ngoại trừ con người cũng có nhiều chủng tộc khác, nhưng sau khi những chủng tộc này tu thành chân thần thì trông đã chả khác gì người thường, trừ phi họ cố ý giữ lại đặc điểm riêng của chủng tộc mình. Người trung niên này ngẩng đầu, hai mắt nheo lại, nhìn có vẻ không chút sức sống, nhưng trong ánh mắt nheo lại kia ẩn chứa một vẻ thông minh khôn khéo. Trước mặt La Trinh được bày một loạt các hộp gấm tinh xảo, bề mặt hộp gấm hiện lên phản văn màu vàng nhạt, tổng cộng có 7 miếng. Những phản văn màu vàng này, khi La Trinh vừa chú ý tới một miếng phản văn màu vàng đầu tiên thì lập tức tâm niệm khẽ nảy lên một cái. La Trinh đã từng nhìn thấy miếng phản văn màu vàng này, nói một cách chính xác thì hắn thấy một nửa miếng này trong tiên phủ. Trong đó La Niệm đã nói cho hắn biết có lẽ phản văn màu vàng này cũng là một loại tâm pháp chân ý, thế nhưng vì chỉ có một nửa, cho dù La Niệm có phá giải được thì cũng là những nội dung không được liền mạch, cho nên chân ý của đạo trong đó sẽ đứt quãng, có giải được cũng không có giá trị. Bây giờ hắn lại gặp được miếng phản văn màu vàng hoàn chỉnh, quan trọng hơn là chân ý của đạo pháp tự nhiên mà La Trinh tu luyện là một bộ 6 miếng, mà 7 miếng phản văn màu vàng trước mặt người trung niên này hình như nó cũng là một bộ. Chẳng lẽ đây cũng là một bộ tâm pháp chân ý hoàn chỉnh sao? Trái tim của La Trinh điên cuồng đập mạnh. Cách đó không xa, lão già áo trắng và chàng thanh niên thấy La Trinh không kiểm chế nổi vẻ kích động thì mặt mày đều biểu cảm kỳ quái. Ta cảm thấy mình không hiểu được con hàng này nha. Người này nghiên cứu về phản văn sâu như vậy, sao ngay cả 7 chữ phản lạc thủy mà cũng không biết. 7 chữ phản lạc thủy này chính là một bộ gồm 7 miếng phản văn kia. Lần đầu nó xuất hiện là vào kỷ nguyên thần thứ 17 trước kia, bên cạnh một con sông lớn có tên là Lạc Thủy nằm ở phía tây của thần vực. Sự xuất hiện của 7 miếng phản văn màu vàng này đã gây ra chấn động rất lớn ở thần vực lúc bấy giờ, bởi vì nó là một bộ đầy đủ. Ở thần vực, phàm là phản văn kết hợp lại được thành một bộ thì sẽ được cho là có giá trị phi phàm. Lạc thủy thì nước chảy không ngừng và đã tồn tại vô số năm trong thần vực. Lúc kỷ nguyên thần thứ 17 chỉ vừa trôi qua mấy vạn năm thì Minh Trần vực, nơi mà Lạc thủy tọa lạc, bỗng trút xuống một trận mưa lớn, bởi vì trận mưa lớn này mà một đoạn của Lạc thủy đã bị sạt lở. Mà trong đoạn sạt lở này lại xuất hiện một khối nham thạch khổng lồ màu đen. Trên khối nham thạch có khắc một miếng phản văn màu vàng cực kỳ rõ nét. Đây chính là nguồn gốc của 7 chữ phản Lạc Thủy. Tin tức nhanh chóng chuyển đi đã thu hút sự quan tâm của nhiều thế lực tại thần vực, thậm chí ngay cả các gia tộc quyền quý cũng vô cùng hứng thú. Cả nhận được tin tức và hành động đầu tiên chính là Bạch Gia, gia tộc đứng thứ 18 trong danh sách các gia tộc quyền quý, bởi vì Minh Trần vực này lãnh thổ của Bạch Gia. Mặc dù Bạch Gia đã phong tỏa hết các con đường truyền tin trong thời gian nhanh nhất, nhưng bản sao của bộ 7 miếng phản văn này vẫn bị truyền ra ngoài. Rất nhiều gia tộc quyền quý và các gia tộc hàng đầu đều dùng một số tiền lớn mua lại bản sao của 7 miếng phản văn này. Cho dù Bạch Gia phong tỏa có nghiêm ngặt thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể thủ tiêu hết được những bản sao đó. Dù sao thì chỉ cần một bộ bản sao bị dò dỉ là có thể làm thành vô số bản sao khác. Đã không thể truy cứu được năm đó là do ai mang bản sao đầu tiên ra ngoài. Nhưng ban đầu Bạch Gia đúng là thực sự đã vô cùng nổi giận vì chuyện này. Khi các đại năng trong thần vực có được bản sao thì lập tức tiến hành phá giải. Nhưng khi thực sự bắt tay vào nghiên cứu, các chân thần và đại viên mãn các thánh nhân trong thần vực mới phát hiện độ khó. Có một số phản văn hiếm gặp, tuy có vẻ kỳ quái nhưng luôn có người có thể nhìn ra vài câu bên trong. Dù sao thì nhờ vào kinh nghiệm truyền từ đời này đến đời khác, hiểu biết của các chân thần về phản văn cũng dần gia tăng. Thế nhưng nội dung của phản văn bảy chữ Phạn Lạc Thủy này nó quá phức tạp, bọn họ gần như không biết bắt đầu từ đâu. Vấn đề nan giải này vẫn luôn làm khó các vị chân thần trong thần vực, kéo dài mãi đến tận bây giờ mà vẫn chưa có ai phá giải được. Đa số các chân thần thì có hứng thú với phản văn đều đã thử phá giải cái nan đề này. Dù sao thì không phá giải được cũng chẳng phải là việc gì mất mặt. Nhiều đại năng như vậy đã thử rồi, lỡ như mình thực sự phá giải được thì chẳng phải phất lên chỉ sau một đêm hay sao? Người ngoài lành nghề chỉ cần liếc mắt một cái đã biết bảy bộ phản văn này là phản văn lạc thủy. Cho dù gã đàn ông trung niên kia không hiểu rõ về bảy miếng phản văn, thì lão già áo trắng và chàng thanh niên kia cũng chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra. Theo bọn họ nghĩ là Trình sẽ không cảm thấy hứng thú với vấn đề, tuy nổi tiếng nhưng lại không thể cách nào phá giải nào này được mới đúng. Nhưng cái tên khiến cho bọn họ ngạc nhiên như gặp phải người trời kia lại tỏ ra vô cùng hứng thú với bảy miếng phản văn này. Nhìn dáng vẻ không kiềm chế được của hắn thì chắc chắn cho rằng là mình nhặt được bảo vật, cho nên trong lòng hai người chỉ có tan vỡ và chết lặng. Rốt cuộc con hàng này xuất hiện từ đâu? Nhìn có vẻ như chẳng biết gì về phản văn, nhưng lại có thể thuận miệng nói ra lời giải chuẩn xác như vậy. Thậm chí chàng thanh niên còn ôm một tia hy vọng mơ hồ, là hy vọng chàng trai này đang chỉ là muốn đùa giỡn chủ sạp một chút thôi. Chủ sạp, người có ý định bán bảy miếng phản văn này không? Là Trình híp mắt hỏi. Điểm đặc biệt của phản văn chính là người không phá giải được nó thì nó không đáng một xu, ngoài trừ lấy về thưởng thức thì chẳng có một chút tác dụng nào. Mà theo hiểu biết của La Trinh hiện tại thì trong thần vực phản văn được phá giải hoàn toàn là vô cùng ít ỏi. Hắn đang tính toán làm sao dùng một số tiền thật thấp để mua về toàn bộ phản văn này. Suy nghĩ trong lòng người đàn ông trung niên kia có lẽ cũng không khác bao nhiêu so với lão giả áo trắng và chàng thanh niên đứng cách đó không xa. Người trong thần vực mà không biết tới phản văn lạc thủy thì đều là tay gà mờ trong đám tay mơ. Gã thấy có cá mắc câu thì đương nhiên phải phục vụ thật tốt. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu, mí mắt hé ra một chút, hờ hững liếc nhìn La Trinh, lạnh lùng cười. Bảy miếng phản văn này của ta không hề dễ kiếm, nhưng nếu ta đã bày sạp hàng ở đây, thì đương nhiên là muốn bán, nhưng ta chỉ bán cho người biết hàng. Ra giá đi, La Trinh cũng lười mặc cả với gã, dứt khoát nói thẳng vào vấn đề. Người đàn ông kia giơ ra một bàn tay, vênh váo nói, 5.000 thần vũ tệ. Nghe người đàn ông trung niên nói như vậy, các chủ sạp chung quanh lập tức sợ hết cả hồn. Bọn họ thấy La Trinh tỏ ra vô cùng hứng thú với bảy phản văn của Lạc Thủy thì đều nhìn hắn như một thằng ngốc, ai nấy im lặng theo dõi La Trinh. Nếu không phải là vì quy tắc mà bọn họ đã ngầm chấp nhận trong chuyến đi này là không thể tùy ý ganh đua hay xen lời vào chuyện của người khác, thì có lẽ bọn họ đã lập tức đưa bảy phản văn Lạc Thủy tới trước mặt La Trinh, không cần 500, không cần 50, năm thần vũ tệ là mừng hết lớn rồi. Trong lòng của những chủ sạp gần đó đều đang thầm chửi, đầu óc của gã đàn ông trung niên kia có vấn đề. Cậu thanh niên này mới chỉ là chân thần cấp thấp mà thôi, có giết hắn cũng chả moi ra đâu được 5.000 thần vũ tệ. Có độc ác nham hiểm đến thế nào đi nữa thì cũng không phải là đi ăn cướp kiểu này. Thực tế thì người đàn ông trung niên cũng biết La Trinh sẽ không móc đâu ra nhiều đấy cần lấy tiền, đây chỉ là hắn hét giá chút thôi để thử xem phản ứng của La Trinh thế nào. Tay mơ như vậy thường sẽ tỏ vẻ phiền muộn hoặc là thất vọng, nhưng vẻ mặt của La Trinh lại khiến trái tim trong lồng ngực của gã đàn ông trung niên đập loạn xạ cả lên. Người này không có một chút dao động nào cả. Không phải chứ, chẳng lẽ hắn có thể thực sự móc ra mấy ngàn thần vũ tệ? Người đàn ông trung niên âm thầm quan sát từng thay đổi nhỏ trên mặt La Trinh. Lão già áo trắng và chàng thanh niên vẫn lẳng lặng theo dõi bên này, hai người cũng thấp giọng trao đổi. Hắn thực sự muốn mua. 5.000 thần vũ tệ cũng không bị dọa chạy, trong tay tên này rốt cuộc có bao nhiêu tiền? La Trinh khẽ nhíu mày lập tức cười nói. Cái giá này của ngươi có phải quá cao rồi không? Người đàn ông trung niên quan sát từng cử chỉ hành động của La Trinh vẫn nói bằng giọng lười biếng như trước. Thứ này ấy à, cũng không thể nói là giá cao hay giá thấp được. Đối với người biết hàng thì bảy miếng phản văn này là bảo vật vô giá, đừng nói là 5.000 thần vũ tệ, cho dù là 50 vạn cũng đáng. Còn đối với người không biết hàng thì 5 thần vũ tệ cũng là đắt rồi. Lời của gã nói quả thực không sai, nhưng mà tiêu chuẩn biết hàng chính là có thể phá giải được bảy miếng phản văn này. Thật ra thì đối với La Trinh 5.000 thần vũ tệ chả đáng là gì. Giá trị của bản thân hắn bây giờ thì các gia tộc bình thường cũng không so sánh được, huống chi thế giới trong cơ thể hắn còn liên tục sản xuất ra thần vũ tệ như máy in tiền. Quá đắt, La Trinh bắt lắc đầu. Cứ tự nhiên, gã đàn ông trung niên cũng hiểu rõ tâm tư của La Trinh, gã đang thầm tính chỉ cần La Trinh rời đi thì gã sẽ lập tức hạ giá, đừng nói là 5.000 cho dù bán được với giá 100 thần vũ tệ cũng đủ khiến cho gã cười đến rụng cả răng. Đương nhiên gã không biết là hôm nay mình đụng trúng một vị đại phú hào. Vậy thì được rồi, 5.000 thì 5.000, La Trình bĩu môi. Hắn vừa thốt ra lời này, đôi mắt vẫn luôn híp lại của gã trung niên cũng trợn trừng lên như hai con ốc nhồi. Lại nhìn thấy La Trinh trở tay lấy ra một đống thần vũ tệ thật lớn rồi chút xuống, trái tim gã giống như sắp vọt ra khỏi lồng ngực tới nơi, cảm giác như thế giới này bỗng trở nên huyền ảo. Các chủ sạp chung quanh cũng há hốc miệng ngây ngốc mà nhìn La Trinh, rồi nhìn thần vũ tệ rơi ào ào như thác nước. Đồng ý rồi sao? Lão già áo trắng hoàn toàn không thể giữ nổi bình tĩnh, chàng thanh niên và ông ta đưa mắt nhìn nhau, ngay khi gã đàn ông trung niên chuẩn bị bổ nhào về phía đống thần vũ tệ kia, hai người chợt lao tới như một cơn gió. Khoan đã, lão già áo trắng ngăn ở trước mặt La Trinh, còn chàng thanh niên thì hung hăng trừng mắt nhìn gã đàn ông kia, vẻ mặt hung ác bặng trợn. Đột nhiên có hai người nhảy ra thế này khiến La Trinh cảm thấy hơi buồn bực, làm sao vậy? La Trinh lập tức hỏi. 7 miếng thần văn này không có cái giá đó đâu, nếu người thực sự cần lão phu có thể tặng người miễn phí. Lão già áo trắng cười tủm tỉm nói với La Trinh. Nghe được lời của lão già áo trắng, gã đàn ông trung niên tức khắc nổi cáu. Đây chính là 5.000 thần vũ tệ đó nha, gã quát lên. Có hiểu được quy tắc hay không? Sao các ngươi có thể làm như vậy? Đây là vụ mua bán, giữa ta và hắn thuận mua vừa bán cơ mà. Chàng thanh niên lạnh lùng cười. Quy tắc trong thần thành danh kiếm này là do nhà ta quyết định. Nếu ngươi còn muốn làm ăn ở đây, thì đừng có mà nói chuyện quy tắc với ta. Gã đàn ông kia nghe xong thì nghẹn họng quét mắt nhìn quần áo trang phục của chàng thanh niên kia từ trên xuống dưới, dường như đã nhận ra được điều gì, tức thì lúc này cũng ú ớ, là không dám lên tiếng nữa. Kỳ thực được buôn bán ở đây thì bọn họ cũng phải trả giá. Sắc mặt của các chủ sạp chung quanh bỗng trở nên nghiêm túc. Mặc dù trong vùng đất không chiến tranh này thì không được động tay động chân, nhưng kiếm tộc có thể đứng vững tại vùng đất không chiến này đương nhiên phải có lực ảnh hưởng không gì sánh nổi. Vạt áo, đối khâm ở trên ngực chàng thanh niên này có hoa văn đen trắng đan xen là một trong những biểu tượng chỉ có các thành viên kiếm tộc mới có, mà trong tất cả các thần thành tại Nhược Mộc Vực, kiếm tộc luôn được hưởng đặc quyền tuyệt đối. Thấy gã đàn ông trung niên không nói gì nữa, chàng thanh niên liền thu lại thần vũ tệ trên mặt đất, lúc quay đầu gương mặt cuốn lạnh lùng lại tràn đầy vẻ ấm áp. Tặng ta miễn phí ư? La Trinh hơi sững sờ. Thực ra La Trinh cũng đã cân nhắc, cũng biết là rất có thể giá cả của những miếng vạn văn này đã bị độn lên khá cao, nhưng với tài sản của mình bây giờ thì hắn không quá để ý chuyện đó. Cho dù có độn giá cao hơn nữa, thì 7 miếng vạn văn đặc biệt này đối với La Trinh sẽ có giá trị lớn lao. Lão già áo trắng mở miệng một cái là tặng miễn phí cho hắn, đơn giản dứt khoát cứ như cho một mớ rau, và thực khiến La Trinh không thể ngờ tới. Thực sự là tặng cho ngươi, bởi vì bản sao 7 chữ phạn văn lạc thủy này, nó được lưu truyền vô cùng phổ biến khắp cả thần vực, chẳng có gì bí ẩn, đương nhiên là không đáng bao tiền. Chàng thanh niên kia khẽ cười nói. Nghe như vậy, La Trinh mới đột nhiên bừng tỉnh, nhưng khi hắn lướt qua chàng thanh niên, chợt nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp đáng thương và ánh mắt ảo não của gã đàn ông trung niên. La Trinh mỉm cười, tiện tay nắm lấy một nắm thần vũ tệ rồi nói. Như ngươi đã nói, trong mắt của ngươi thích hợp thì những miếng phạn văn này là vô giá. 5.000 thần vũ tệ cũng không phải không được, nhưng mà hôm nay đã có người vạch trần rồi, thì 100 thần vũ tệ này có thể bán cho ta được chứ? Các đàn ông trung niên vốn đã mất hết hy vọng, một cơ hội phất lên sau một đêm đang ở ngay trước mắt mà bị người ta phá hỏng. Nhưng bây giờ La Trinh lại chịu bỏ ra 100 thần vũ tệ khiến gã cảm thấy kinh ngạc đến sững người. Đối với rất nhiều chân thần thì 100 thần vũ tệ không phải một số tiền nhỏ, huống chi 7 phần văn lạc thủy thực sự chả đáng bao nhiêu tiền. Cái này... Chàng thanh niên và lão già áo trắng cũng trợn trừng cả mắt, bọn họ đã nói sẽ tặng miễn phí chàng trai này rồi, vậy mà hắn lại còn bằng lòng tiêu phí 100 thần vũ tệ, là do nhiều tiền quá không có chỗ xài hay sao? Tuy cái giá này vẫn có phần thái quá, nhưng không đến mức khiến bọn họ đau lòng thay cho La Trinh, huống chi bản thân hắn đã kiên trì như vậy, họ cũng không thể một mực ngăn cản. Có thể, các đàn ông trung niên gật đầu như bổ củi, giống như sợ La Trinh đổi ý, lập tức nhận lấy thần vũ tệ trong tay hắn, sau đó xếp chồng 7 vạn văn lạc thủy lại giao tận tay cho La Trinh. Lúc đầu các chủ sạp chung quanh đều ghen tức tới đỏ mắt, 5.000 thần vũ tệ đặt ở trước mắt cũng đủ khiến cho nhiều chân thần liều mạng. Sau khi bị chàng thanh niên kia ngăn cản, cuối cùng trong lòng họ cũng cân bằng lại đôi chút. Bây giờ lại thấy La Trinh dùng 100 thần vũ tệ để mua, tất nhiên lần nữa cảm thấy hâm mộ gã đàn ông trung niên da đen muốn chết. Ánh mắt La Trinh bây giờ đã hoàn toàn khác. Lúc đầu bọn họ cho rằng La Trinh là con dê béo không dành sự đời, bây giờ mới hiểu được đây thực sự là một đại phú hào, là một tên xem thần vũ tệ như rác rưởi. Nếu người này có thể đến thăm gian hàng của mình thì chắc chắn sẽ kiếm được một khoản to. Sau khi La Trinh thu hết số thần vũ tệ còn lại về, chàng thanh niên kia mới nhân cơ hội mà mở lời. Vị bằng hữu này, có duyên đến thần thành danh kiếm của ta, không biết có thể tới làm khách một chuyến được không? Nhưng vào lúc này các chủ sạp chung quanh đều bắt đầu nhốn nháo hô hào. Thiên Vu Đại Kim Tự, Phạn Văn Song Sinh đến từ Thiên Vu Vực, Tam Nhãn Kim Phạn, một bộ ba miếng đây, Mại Du. Kể từ khi Phạn Văn được lưu truyền hậu thế thế này, trong đó đã hình thành lên một phe phái rất là phức tạp. Căn cứ vào một vài đặc điểm bề ngoài của Phạn Văn cũng ra đời vô số những tên gọi và cách lý giải. Tuy những cái tên này đều khiến người ta giờ khóc giờ cười, và những người thực sự am hiểu về lý giải Phạn Văn thì đều chẳng thèm để ý. Nhưng đối với những chân thần thuộc tầng lớp cấp thấp thì đây là một thủ đoạn mưu sinh. Là sinh linh thứ cấp từ trong hoàn vũ đi lên, là trình thấy những chân thần thọ nguyên vô hạn này mà lại đi buôn bán giống như những kẻ bán hàng rong ở lề đường, thì trong lòng cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Quy tắc của thần vực hoàn toàn thúc đẩy việc hình thành một loại xã hội khác. Hắn cũng biết những chủ sạp này hô hào như vậy là muốn chào mời mình. Mình vừa tiến vào thần thành danh kiếm, quả thực có thể lựa chọn lấy một ít Phạn Văn đem về. Là trình nhìn chàng thanh niên kia một cái khẽ cười. Nhưng, có thể, nhưng ta phải lựa chọn một ít Phạn Văn đã. Chàng thanh niên và lão già áo trắng tỏ vẻ bất đắc dĩ, mấy cái bản sao lề đường khắp cả con phố này. Cái này thì Phạn Văn nào mà chẳng phải là cái loại không có cách nào phá giải, có cái thì là Phạn Văn mà ai ai cũng biết, đâu có thứ nào tốt đâu. La Trinh đã nói như vậy, chàng thanh niên và lão già áo trắng chỉ có thể đi cùng. Tội nghiệp, hai chân thần bọn họ đến liếc mắt nhìn mấy miếng Phạn Văn của đám thần thành danh kiếm kia họ cũng chả thèm nhìn, bây giờ lại cùng với La Trinh đi xem hàng. Bản thân La Trinh thì cũng không hiểu sâu về Phạn Văn, tri thức về Phạn Văn trong đầu hắn hoàn toàn đến từ La Niệm. Phạn Văn mà hắn chọn được dọc theo đường này cũng là một vài Phạn Văn có hình thù kỳ lạ, hoặc cái nào trông thuận mắt. Chàng thanh niên và lão già áo trắng nhìn chỉ biết lắc đầu, biểu hiện của La Trinh hoàn toàn là tay mơ, gà mờ, nhưng chuyện xảy ra ở cửa thành thì phải giải thích thế nào. Mai Lê Hoa Phạn Văn này, 200 thần vũ tệ, một vị chủ sạp vừa nói vừa vươn tay, chàng thanh niên mỉm cười. Miếng Phạn Văn này chúng ta cũng có, lát nữa tặng miễn phí người một bản. Sắc mặt của chủ sạp lập tức cứng đờ, không nói được gì. Phạn Văn này được gọi là Long Thể Phạn. Người xem nét bút này trước sau liền mạch như là rồng bay trên trời, định giá 150. Cái này chúng ta cũng có, một vật nhỏ không đáng tiền, ta cho La Huynh một cái là được. Chàng thanh niên lại cười nói. Dọc theo con đường này, chàng thanh niên và lão già áo trắng đã giới thiệu thân phận của mình với La Trinh. Thì ra lão già áo trắng tên là Mặc Điển, còn thanh niên tên là Mặc Phách Nhi. Điều càng làm La Trinh ngạc nhiên là Mặc Phách Nhi lại là thành chủ của thần thành danh kiếm. Theo như hắn ta nói thì thần thành danh kiếm này vừa đổi thành chủ, hắn ta vừa mới nhậm chức chỉ là quyền thành chủ mà thôi, còn phải quan sát một thời gian mới có thể thực sự tiếp nhận thần thành danh kiếm. Trên đường đi, La Trinh đã chọn được khoảng chừng 20 miếng Phạn Văn, bởi vì Mặc Phách Nhi cứ luôn ngăn cản một mực không cho La Trinh tiêu phí một đồng thần vũ tệ nào, cứ nói là sẽ tặng hắn bản sao của những miếng Phạn Văn này, hơn nữa chất lượng bản sao còn tốt hơn những thứ được bán ở đây rất nhiều. Sau đó không lâu, La Trinh được mời vào tòa thành hình kiếm cao nhất trong thần thành. Tất cả các đường nét trong đại điện của kiếm tộc đều là đường ngang hoặc đường dọc, những vật trang trí có hình dạng thanh kiếm sắc nhọn, tràn gấp, hơi thở, chết chóc. Tại nhược mộc vực này, văn hóa về kiếm chiếm địa vị không tầm thường. Đây là Phạn Văn mà La Huynh vừa mới chọn được. Có người hầu đặt một chồng Phạn Văn xuống trước mặt La Trinh. Đúng như Mặc Phách Nhi nói, những Phạn Văn này cũng là bản sao, nhưng chất lượng thì mấy thứ bán ngoài lề đường không thể so sánh nổi. Mỗi một miếng Phạn Văn đều được lắp khung vàng, bề mặt được bao phủ thêm một lớp ngọc lưu ly nguyên chất trong suốt, tạo hình tinh xảo tuyệt mỹ giống như một tác phẩm nghệ thuật. La Trinh không hề khách khí, thẳng thừng nhận lấy miếng Phạn Văn này. Sau đó chợt nghe Mặc Phách Nhi nói, La Huynh đến nhược một vực, và lúc này chắc hẳn là vì đạo tranh. La Trinh gật đầu, đương nhiên. Nói thật lòng, La Trinh đến đây không phải là vì đạo tranh, mà hoàn toàn dựa theo phân tích của Tịnh Vô Huyễn, rằng Vũ Thái Bạch sẽ đến và dẫn theo La Yên tới đây. Nhưng nhược một vực này chính là một vực lớn trong thần vực, cũng không biết có bao nhiêu thần thành giống như thần thành danh kiếm này, không biết là có nên đi tìm đám người Vũ Thái Bạch ở đâu đây. Vậy cũng tốt rồi. Mặc Vách Nhi cởi nói, đạo tranh lần này vô cùng quan trọng đối với kiếm tộc chúng ta. Hắn dùng hai từ vô cùng liên tiếp một cách cường điệu, điều này khiến cho La Trinh cảm thấy hết sức kỳ quái. Nói được một nửa, quan sát thấy vẻ mặt mờ mịt của La Trinh, Mặc Vách Nhi lập tức lên tiếng. La Huynh là lần đầu tiên tham gia đạo tranh sao? Huynh có biết quá trình tham gia đạo tranh hay không? Nói đến cái này thì La Trinh cũng không phải là hoàn toàn mù tịt bởi vì đã có sự chuẩn bị trước. Trước khi đến Nhược Mộc thì Tịnh Vô Huyễn đã từng nói quy trình cụ thể của đạo tranh cho La Trinh biết. Số lượng chân thần tại thần vực đến tham gia đạo tranh là rất đông. Phần lớn chân thần hoàn toàn là không có cơ hội đến Nhược Mộc vực vì đường xá xa xôi. Một số người bụng dạ kiên định thì lặn lội đến được, nhưng cũng vì thế mà tiêu sạch gia tài bạc triệu. Dù vậy, những chân thần ấy vẫn không có tư cách để tham gia đạo tranh. gần 9 phần 10 chân thần sẽ dừng lại ở thần thành mà không có tư cách đi tới nhược mộc. Ngay cả khi leo lên được nhược mộc, bọn họ vẫn phải đối mặt với những cuộc kiểm tra gay gắt của kiếm tộc. Cuối cùng chỉ còn lại vài trăm chân thần có tư cách tham gia đạo tranh, phần lớn trong đó đều xuất thân từ những gia tộc giàu có quyền thế, cho nên số chân thần không có xuất thân cao có thể ngồi lý luận tại nhược mộc là vô cùng ít ỏi. Cây nhược mộc này mọc ra vô số sợi rễ và cắm trong biển khơi, trong đó có 87 sợi rễ bò lên trên bờ. Kiếm tộc đã xây dựng 87 tòa thần thành ở bên cạnh số rễ cây ấy. Thần thành danh kiếm là một trong số những tòa thành này. Mỗi khi đạo tranh được tổ chức thì những thần thành này sẽ trở thành khu vực sàng lọc các tuyển thủ đạo tranh tạm thời, sau đó lại đưa những người có tiềm lực nhất lên trên nhược mộc. Đây là một trong những nhiệm vụ của thành chủ đương nhiệm. Mạc Phách Nhi vừa đảm nhiệm chức quyền thành chủ của thần thành danh kiếm cho nên vô cùng hy vọng có thể củng cố vị trí bằng cách lập một số thành tích nhất định. Hắn ta mong có thể tìm được một hai người đạt được tư cách tham gia đạo tranh ở tại thần thành danh kiếm, mà chuyện này thì không dễ chút nào. Rất ít chân thần thấp kém có bản lĩnh được, tính theo tỷ lệ như mà năm trước thì số người được 87 tòa thần thành đề cử để tham gia đạo tranh chỉ khoảng 5-60 mà thôi. Chia đều ra thì trung bình mỗi thần thành còn được chưa đến một người. Thực ra thần thành danh kiếm là một trong những góc vắng vẻ cho nên Mạc Phách Nhi phải tự mình ra mặt. Không ngờ hắn ta và Mạc Điển lại phát hiện ra hành vi yêu nghiệt của La Trinh khi đang ở cửa thành quan sát. Chưa nói đến việc là La Trinh có một miếng phạn văn gốc màu vàng, chỉ nói riêng việc hắn có thể nói ra ý nghĩa của hai miếng phạn văn một cách chính xác đã đủ làm họ ngạc nhiên. Nhưng mà biểu hiện của La Trinh sau khi vào thành đã như một tay mơ, điều đó khiến Mạc Phách Nhi vô cùng khó hiểu. Hiểu được đại khái một chút, La Trinh gật đầu đáp. Mạc Điển nhìn La Trinh rồi hỏi ngay, nếu La Huynh đã đến vì đạo tranh thì chắc hẳn cũng có chuẩn bị. Ta đang nghe thấy những lời của La Huynh nói trước cửa thành cho nên khá là kính nể. Nhưng tại sao La Huynh lại không biết những phản văn bình thường như thế, cứ như thể La Huynh không biết gì về nó vậy? Không nói tới 7 chữ phản văn lạc thủy mà rất nhiều những phản văn nổi danh có thể thấy được khắp nơi thì La Trinh cũng hoàn toàn không biết. Đây chính là điều mà bọn họ cảm thấy khó hiểu. La Trinh chỉ cười nhạt. Ta nghĩ phản văn chỉ là một loại chữ viết của những sinh linh vật cấp kia mà thôi, biết là biết, không biết chính là không biết. Nhưng mà những chân thần trong thần vực lại áp đặt sự hiểu biết của mình vào đó và phân chúng thành đủ các loại khó hiểu, tự hỏi bọn họ thực sự biết được phản văn sao? Câu hỏi của La Trinh khiến cho Mạc Điển ngẩn ngơ. Mạc Phách Nhi ngồi đối diện vỗ tay cười nói, không sai, có thể nói cách nhìn nhận vấn đề này đã thoát ra khỏi sự trói buộc. Có lẽ phản văn không có nhiều cách kiến giải ly kỳ đến vậy, đây quả thực đã đi sai hướng. Thông thường những đại sư nghiên cứu phản văn chân chính mới có thể nói được như La Trinh. Tuy cho cùng các đại sư đều có kiến giải độc đáo, thậm chí có người còn khá có kinh nghiệm khi giải mã phản văn. Tuy nhiên người như thế là vô cùng hiếm hoi, nên họ thường không quan tâm đến phe phái và xưng hô của các chân thần bình thường. Dĩ nhiên, Mạc Phách Nhi và Mạch Điển đều không biết La Trinh đã tiếp xúc với phản văn màu vàng từ khi hắn vừa trở thành tinh linh tiên thiên. Hắn không có tiến hành nghiên cứu phản văn theo hệ thống quy ước như các chân thần tại thần vực. Mặc dù Cố Bác đã để lại không ít lời giải thích về phản văn, nhưng La Trinh lại không có thời gian tiêu hóa nó, bởi vì hắn dành nhiều thời gian cho tu luyện hơn. Sau đó La Niệm mới hơn 10 tuổi thì bắt đầu giải mã đống phản văn này, giống như được mở khai năng khiếu, từ đó khiến La Trinh hiểu sai rằng phản văn cũng không khó giải cho lắm. Sau khi đến được thần thành danh kiếm, La Trinh mới biết phản văn không hề dễ giải mã chút nào, là do tên nhóc La Niệm kia nó quá yêu nghiệt mà thôi. Vậy thế trong lúc La Trinh vẫn còn không biết gì thì hắn đã được đối phương xem như một nhân vật ở cấp bậc đại sư. La Trinh nhận lời mời nhiệt tình của Mạc Phách Nhi và ngủ lại trong phủ một đêm. Ngày hôm sau Mạc Phách Nhi tự mình dẫn La Trinh đến cửa Tây. Cửa Tây của thần thành danh kiếm này nằm sát mép biển, bước ra khỏi cánh cửa này là có thể đứng lên sợi rễ của nhược mộc. Bình thường cánh cửa này luôn đóng, chỉ có đệ tử kiếm tộc mới có tư cách bước vào. Sau khi đạo tranh bắt đầu thì tất cả thần thành cũng sẽ tiến hành cuộc sàng lọc đầu tiên để loại bỏ tất cả những chân thần không đủ tư cách. Những chân thần đạt được tư cách trong đợt đầu thì sẽ được thuận lợi leo lên nhược mộc. Mạc Phách Nhi dẫn La Trinh đến phía tây của thần thành danh kiếm thì thấy một hàng dài. Một số chân thần xếp thành hàng, chờ thần thành danh kiếm tiến hành sàng lọc, trong đó có cả trên 100 thủ vệ đang giữ trật tự. Nhiều người như vậy sao? La Trinh cũng hơi sững sờ trước một hàng người dài như vậy. E rằng đội ngũ xếp hàng tại cửa Tây này phải dài đến hơn 10 dặm, thế thì phải sàng lọc đến 5 khỉ tháng ngựa nào. Mạc Phách Nhi thấy La Trinh ngạc nhiên, bèn lộ vẻ thấy mãi mà quen. Đợt sàng lọc đầu tiên của đạo tranh phải kéo dài ít nhất là nửa năm, hiện giờ vẫn còn ít chứ đợi một thời gian nữa sẽ còn tăng nhiều, hàng này sẽ xếp từ trong cho đến tận ngoài thành. La Trinh vô cùng khó tin với lời nói của Mạc Phách Nhi. Vậy những người này chẳng phải xếp hàng tới mấy tháng lận sau? La Trinh hỏi. Mạc Phách Nhi cười hà hà, đâu chỉ mấy tháng chứ, từ lúc đạo tranh bắt đầu thì những chân thần xếp phía trước đã đến đây từ 2-3 năm trước. Mấy người đứng ở trước nhất này đã bắt đầu xếp hàng từ lần đạo tranh trước kết thúc rồi, đại khái cũng hơn 10 năm. La Trinh hoàn toàn cạn con mẹ nó lời. Không còn cách nào khác, một số người không xếp hàng vì tham gia đạo tranh mà là vì chuyển nó cho chân thần cần hơn, như là để bán số thứ tự vậy. Vị trí phía trước sẽ chuyển cho một số con cháu của gia tộc lớn, bình thường có thể kiếm được mấy trăm thần vũ tệ đó, Mạc Phách Nhì bất đắc dĩ nói. Rất nhiều chân thần cố gắng phấn đấu nhiều năm cũng chả kiếm được bao nhiêu đồng thần vũ tệ. Đối với các chân thần thì thời gian là thứ không đáng tiền nhất, dù sao xếp hàng ở đây cũng tiện cho việc tu luyện, thế nên sẽ có một số tên kỳ lạ, lợi dụng sơ hở để kiếm tiền. Mạc Phách Nhi mỉm cười với La Trinh. La Huynh là người mà ta tự đề cử nên tất nhiên không cần xếp hàng. Dứt lời hắn dẫn La Trinh lướt ngang qua hàng dài. Trước cửa Tây, ba vị chân thần mặc áo bào trắng đang ngồi thẳng trước cửa. Trên mặt đất có khắc một cái pháp trận hình tròn vô cùng kỳ quái. Pháp trận có đường kính cỡ 100 mét và được tạo thành bởi những thanh kiếm dài. Chúng được đặt cùng một chỗ và chỉ trở lại đúng một con đường nhỏ. Trung tâm của pháp trận đang tỏa ra những luồng uy thế kỳ lạ. Một trong ba vị chân thần ở trước cửa vẫy tay với chân thần đứng đầu hàng ra hiệu hắn bước vào trong đó. Chân thần kia chuẩn bị một lát, hít sâu một hơi rồi bước vào pháp trận. Ngay khi chân thần đó bước vào thì tất cả những thanh kiếm trong pháp trận cũng bắt đầu phát ra tiếng động. Bên cạnh đó thì cơ thể của chân thần ấy cũng không ngừng run rẩy, giống như rơi vào một trạng thái kỳ lạ nào đó. Chân thần ấy chỉ tiến lên một bước, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể tiến thêm bước thứ hai. Chỉ chốc lát sau, chân thần ấy mở bừng mắt, vội vàng lui khỏi pháp trận với vẻ sợ hãi, rồi ngồi bịch xuống đất. Như thế thì xem như là hắn thất bại rồi. Hành động của tên chân thần vừa bước vào pháp trận làm những chân thần khác cười ầm lên. Chân thần bị cười nhạo thì đỏ bừng mặt, tức giận chừng những người chung quanh rồi vội vàng bỏ đi. Hắn ta đã xếp hàng rất lâu mới đến đây được, nhưng cuối cùng lại chỉ được bước có một bước, thì thử hỏi ai mà vui vẻ cho nổi. La Trinh tập trung quan sát pháp trận được tạo thành từ những thanh kiếm dài một lát, nhưng không phát hiện ra điểm đặc biệt nào. Hắn biết đạo tranh của kiếm tộc sẽ có liên quan đến chân ý của đạo, nhưng mà hắn lại không hề cảm ngộ được bất cứ một chân ý của đạo nào ở đây. Tên chân thần trước đó vừa rời đi thì một thanh niên khác lại xuất hiện ở đầu hàng. Thanh niên ấy mặc áo bào tím, thêu tơ vàng, bên hông có một miếng phú bài, điêu tinh, xem chừng là dấu hiệu của một gia tộc lớn nào đó. Hắn ta nhìn ba chân thần áo trắng kia bằng nửa con mắt, phất tay dửng dưng hỏi, đến phiên ta rồi phải không? Mời. Một trong ba chân thần vẫy tay, thanh niên ấy lững thững đi về phía trước. Thời điểm hắn bước vào pháp trận cũng là những lúc thanh kiếm kia bắt đầu phát ra tiếng động. Phần lớn, người tự tin thì đều có bản lĩnh thực sự, biểu hiện của thanh niên ấy tốt hơn chân thần vừa rồi. Sau khi giơ chân hoàn thành bước thứ nhất, hắn ta nhắm mắt đi lại trong pháp trận như trong sân vắng. Ù, thanh niên chưa đi được mấy bước thì một thanh kiếm dài bay lên trong tiếng ù ù rồi chậm rãi tới gần hắn. Đến lúc này La Trinh mới cảm nhận được một loại ý cảnh đặc biệt trong thanh kiếm đó. Ý thế trở nên mạnh hơn, La Trinh nhướng mày. Từ sau khi tiến vào vùng đất không chiến này, La Trinh cứ luôn bị đè ép bởi cái loại khí thế không cách nào chống cự được. Theo cách nói của Tịnh Vô Huyễn thì có lẽ khí thế ấy là chân ý do bộ xương cốt trên nhược mộc phát ra. Nếu kiếm tộc muốn khảo nghiệm thì sẽ bắt đầu từ chân ý của đạo. Nhưng La Trinh lại không phát hiện được manh mối gì trước đó. Sau khi thanh kiếm kia bay lên, hắn cảm nhận được chân ý của đạo trong pháp trận đã trở nên mạnh mẽ hơn. Nhờ vào đó mà xác định một việc. Cuộc sát hạch này kiểm tra sự thấu hiểu về chân ý của đạo sao? La Trinh ngạc nhiên. Theo hắn biết thì chân thần bình thường không thể nào tiếp xúc với chân ý của đạo, chỉ có một ít con cháu gia tộc giàu có mới có tư cách ấy. Mạc Phách Nhi hơi sững sờ khi nghe câu hỏi của La Trinh, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào hắn. La Huynh đã nghe về chân ý của đạo sao? Bởi vì phản văn phổ biến khắp nơi cho nên những người nghiên cứu phản văn trong thần vực đều hy vọng tìm ra một ít mánh khóe để phất lên trong vòng một đêm hoặc là sẽ được trọng dụng. Tuy nhiên hầu hết chân thần đều không rõ thứ các vị thần quyền thế lẫn các thánh nhân chú ý nhất vẫn là số phản văn màu vàng ghi chép chân ý của đạo vô cùng ít ỏi kia. Chân thần tầm thường không hiểu được ý nghĩa của chân ý của đạo, cũng như là thế giới cuối cùng sau thần đạo là gì. Do đó các chân thần đều nghiễm nhiên cho rằng đạo tranh là một buổi tụ họp long trọng có liên quan đến chữ phản mà thôi. Ừ, La Trinh gật đầu. Mạc Phách Nhi chớp mắt ngay sau đó lắc đầu cười. Những chân thần này làm gì có thể hiểu được chân ý của đạo? Kiếm tộc bọn ta chỉ sử dụng linh kiếm chân ý để kiểm tra mức độ phù hợp với chân ý của chân thần mà thôi. Linh kiếm chân ý, đôi mắt của La Trinh hơi lóe lên khi nhìn thanh kiếm dài, dần dần cảm nhận được sự siêu phàm của kiếm khi mà nó bắt đầu bay lên. Những linh kiếm chân ý này đều là vật quý báu từ thời Hồng Hoang. Mạc Bạch Nhi nói tiếp, Có điều sau khi giàn đúc được chí bảo hồng mông, bọn ta không thể cô đọng được hết các thiên cương hồng hoang vào trong đó, mà đưa nó vào trong hạt nhân của nhược mộc, tuốt mấy kỷ nguyên thần. Linh kiếm chân ý không phải là bí mật của kiếm tộc, dù sao cũng chỉ có mình kiếm tộc biết được phương pháp chế tạo linh kiếm, do đó Mặc Phách Nhi cũng không giấu giếm La Trinh làm gì. Trong mấy kỷ nguyên thần, linh kiếm chân ý sẽ đi hấp thu chân ý của đạo, tự tỏa ra từ trong bộ xương cốt kia. Sau khi được xử lý bằng bí pháp đặc biệt của kiếm tộc thì linh kiếm chân ý có thể cảm nhận được mức độ phù hợp của võ giả bình thường. Chỉ cần võ giả có thể khiến cho ba thanh linh kiếm chân ý bay lên sẽ được tính là thông qua pháp trận, có tư cách mở cửa Tây, leo lên nhược mộc. Cho nên, người có thể khiến linh kiếm chân ý bay lên chưa chắc đã có được năng lực cảm ngộ chân ý của đạo, chẳng qua là có mức độ phù hợp nhất định mà thôi, Mạc Vách Nhi cười hì hì. Còn về phần kiểm tra sự hiểu biết về chân ý của đạo, nó quá khó với con cháu, những nhà quyền thế, nên sao có thể dùng với những chân thần này? La Trinh gật đầu vì hắn cũng cảm thấy như vậy. Nếu như một vị chân thần bất kỳ mà có thể ngộ ra chân ý của đạo, vậy thì việc vượt qua thần đạo nào còn khó khăn gì nữa? Đúng lúc này thì một thanh linh kiếm chân ý khác lại bay lên trong pháp trận, và mũi kiếm của nó tất nhiên nhắm ngay vào tên thanh niên, được hai thanh rồi. Mạc Phách Nhi thản nhiên nói, xem ra người đó có khả năng lên được nhược mộc. Chỉ chốc lát sau, hai thanh linh kiếm chân ý khác lại bay lên như dự đoán của Mạc Phách Nhi. Bốn thanh kiếm chậm rãi bay quanh thanh niên, di chuyển theo bước chân của hắn, mãi đến khi hắn bước qua con đường nhỏ giữa pháp trận thì chúng mới trở về vị trí cũ. À, đại công tử của vương gia qua cửa rồi, thật là ngưỡng mộ, cậu ấy có thể lên được nhược mộc, chúc mừng chúc mừng. Người thanh niên xoay đầu lại, mặc dù ánh mắt rất kích động nhưng vẫn cố gắng kiềm chế nỗi vui sướng trong lòng để giữ nụ cười nhẹ trên môi. Nhị đệ, ta đã nói thông qua là mọi người đều có thưởng. Hóa ra chân thần đứng đầu hàng chính là đệ đệ của tên thanh niên này. Nhị đệ ấy nghe đại ca của mình nói xong bèn xoay người. Đại ca nói mọi người đều có thưởng, dứt lời cậu liền vỗ hông một cái khiến những đồng thần vũ tệ bay về hướng hàng dài phía sau. Và vương gia thực sự là giàu có, thật là nhiều thần vũ tệ, mau nhặt, đây là của ta. Nhị công tử vương gia liên tục tung những nắm thần vũ tệ ra ngoài, làm cho không ít chân thần phải tranh giành. Chỉ lát sau cậu đã tung 300-400 đồng thần vũ tệ lên. Hai vị công tử của vương gia thật đúng là... Mạc Bách Nhi tỏ vẻ khinh thường. Vương gia ở trong nhược mộc vực vốn cũng thuộc vào gia tộc hàng đầu, là cường hào xưng bá một phương, sống phụ thuộc vào kiếm tộc. Hai vị công tử này là con dòng chính của vương gia, cho nên khá là giàu có. Hai huynh đệ không có xếp hàng tham gia đạo tranh, mà là bỏ ra một số thần vũ tệ để được lên phía trước. Hiện giờ đại ca đã thông qua, nhị đệ thì lập tức tung thần vũ tệ để chúc mừng. La Trinh mỉm cười trước hành động ấy, sau đó lại hỏi, bốn thanh kỳ linh kiếm này, chân ý là cỡ nào? Cỡ nào hả? Nó chỉ là tạm đạt tiêu chuẩn thôi. Mạc Bách Nhi khinh thường nói, pháp trận này có tổng cộng 23 thanh linh kiếm chân ý, ta đã có thể khiến 6 thanh bay lên, và năm ta 13 tuổi, năm nay thì là 9 thanh, đi theo ta. Mạc Bách Nhi lúc này vừa nói vừa dẫn La Trinh tới chỗ của pháp trận. Mạc Bách Nhi vừa nói thì vừa dẫn La Trinh đến chỗ pháp trận, vì nhị công tử vương gia đã tung thần vũ tệ xong, giờ thì đến phiên hắn ta khảo nghiệm. Nếu vương nhị công tử cũng thông qua thì sẽ tung thần vũ tệ chúc mừng nữa. Chắc chắn là vương nhị công tử có thể thông qua. Đám chân thần được lợi liền mở miệng khen tặng. Vương nhị công tử cười hì hì, tất nhiên rồi. Có điều hắn vừa đi về phía pháp trận thì đã bị Mạc Bách Nhi ngăn cản, sau đó nghe một câu nói không mặn không nhạt. Có khách quý kiểm tra trước, người lùi lại trở đi. Khách quý là sao? Vương nhị công tử sửng sốt, đảo mắt liền thấy La Trinh ở phía sau Mạc Bách Nhi, liền biết khách quý là ai. Sắc mặt của đại công tử vương gia đã thông qua khảo nghiệm và nhị công tử đều trở nên khó coi. Nhị công tử nhìn chăm chăm vào Mạc Bách Nhi mà nói, bọn ta đã trả thần vũ tệ để xếp hàng, cho dù là ngươi là người của kiếm tộc thì cũng không thể tùy tiện dẫn người chen ngang chứ. Lúc này hắn đang hưng phấn mà bị chặn lại như vậy thì tất nhiên là ai thì cũng có chút tức giận. Vương gia xem như gia tộc phụ thuộc vào kiếm tộc tại nhược mộc vực, thân là gia tộc hàng đầu, vừa già, vừa có thế tốt, vừa có sản nghiệp lớn, đồng thời có mối quan hệ sâu xa với kiếm tộc trong nhiều kỷ nguyên thuần qua. Nhị công tử thấy thanh niên kiếm tộc dẫn người chen ngang thì liền tỏ ra khó chịu. Đại công tử vương gia cách đó không xa cũng lên tiếng. Kiếm tộc làm vậy cũng là hơi bất hợp lý đấy. Bọn họ biết Mạc Phách Nhi là kiếm tộc, dựa trên vẻ ngoài, nhưng lại không rõ thân phận thực sự của hắn ta. Bởi lẽ Mạc Phách Nhi cũng chỉ vừa đảm nhiệm chức vị quyền thành chủ, cho nên có nhiều người không biết đến hắn. Đại công tử nói đúng, tuy rằng kiếm tộc tổ chức đạo tranh, nhưng cũng phải làm việc công bằng. Ta đã xếp hàng ở đây 1.5 năm rồi, dựa vào cái gì mà tên đó được chen ngang. Các chân thần xếp hàng ở đó đều ầm ĩ, la ó. Mạc Bách Nhi cười lạnh, sao lại bất hợp lý? Thân là thành chủ của thần thành danh kiếm, ta vốn có quyền ưu tiên. Nếu hai vị không phục thì có thể về mách trưởng bối trong gia tộc mình. Thành chủ của thần thành danh kiếm này là Mạc Âm cơ mà. Đại công tử và nhị công tử vương gia nhướng mày vì bất ngờ. Hắn ta là thành chủ của thần thành danh kiếm ư? Chả thế mà đã có thể quản lý một tòa thần thành. Các chân thần xếp hàng đều tỏ ra ngạc nhiên, một số chân thần vội vàng che miệng lạnh lẽ trốn trong hàng vì sợ bị vị thành chủ trẻ tuổi này nhớ mặt. Mạc Phách Nhi thấy các chân thần không lên tiếng nữa bèn hử lạnh, vẫy tay với ba chân thần áo trắng canh giữ pháp trận. Sau khi ba chân thần kia gật đầu, Mạc Phách Nhi quay đầu cười với La Trinh. La Huynh, đến phiên Huynh. Được. La Trinh đáp rồi đi thẳng vào pháp trận. Pháp trận này bố trí vô cùng tài tình, ít nhất La Trinh chỉ cảm ngộ được uy thế khi mà kiếm linh chân ý bay lên mà thôi. Nhưng tình huống khác đi khi mà La Trinh bước vào pháp trận. Ảo giác bao phủ khiến La Trinh không kiềm được phải nhắm hai mắt lại. Trong giây phút kiếm trận hình tròn biến đổi thì một con đường dài nhỏ nhanh chóng hiện ra trước mặt hắn. Hai bên đường cũng xuất hiện rất nhiều thanh kiếm dài. Nhiều kiếm đến vậy sao? Hai mắt La Trinh hơi lóe lên, kế đó đi thẳng lên con đường này. Hắn chỉ vừa đi hai bước, vèo vèo, kiếm ở hai bên đường đều xông về phía hắn. Hử? La Trinh tỏ ra bất ngờ, cơ thể không ngừng di chuyển ra phía trước và lùi về phía sau để tránh khỏi bọn chúng. Mặc dù La Trinh thể hiện thân pháp siêu phàm nhưng vẫn không thể tránh khỏi tất cả lượng kiếm nhiều như châu chấu ấy. Phập phập. Một số thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể La Trinh, chẳng qua đó chỉ là thế giới hư ảo, cơ thể hắn bị đâm xuyên rồi hồi phục lại như cũ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên sự đau đớn vô cùng chân thật ấy lại khiến hắn phải nhe răng nhếch miệng. Hai vị công tử vương gia thấy La Trinh nhắm mắt, vẻ mặt đau đớn thì liền tỏ ra hả hê. Ha ha, cách quý gì chứ, đến thanh linh kiếm chân ý thứ nhất còn tìm không thấy, đúng là một tên vô dụng. Người như thế còn không xứng xách giày cho ta nữa, Mạc thành chủ thật là tinh mắt. Hai vị công tử đứng đó châm chọc. Mạc Phách Nhi vẫn bình thản, hắn cũng không có thông báo biện pháp vượt qua pháp trận, thậm chí còn chẳng tiết lộ quy tắc đơn giản cho La Trinh biết, cho nên dĩ nhiên là La Trinh không thể thành thạo bắt lấy bốn thanh linh kiếm chân ý, giống như đại công tử của vương gia. Mạc Phách Nhi làm vậy là vì muốn xem thử tiềm lực chân chính của La Trinh nằm đâu. Nếu La Trinh thực sự không vượt qua được ải này, hoặc là khó khăn lắm mới đạt được yêu cầu, thì hắn cũng không cần phải lãng phí tâm lực cho La Trinh nữa. Ở bên trong ảo cảnh, La Trinh vẫn bị kiếm đâm xuyên qua cơ thể. Chân thần đầu tiên có vẻ đau đớn, cả người run rẩy vì không thể nào tránh khỏi những thanh kiếm này. Số lượng kiếm dày đặc đến nỗi mình cũng không thể tránh được thì ăn hẳn, công tử vương gia kia cũng vậy, chắc chắn phải có bí quyết gì đó, La Trinh suy nghĩ. Thật ra La Trinh cũng có thể né tránh bằng cách phối hợp đạo pháp tự nhiên với bát khúc phi yên, nhưng bây giờ hắn nhất định không làm như thế. Công tử của vương gia khiến cho một thanh linh kiếm bay lên, mà ở đây rất nhiều kiếm giống nhau như đúc. Mạc Phách Nhi nói linh kiếm chân ý chứa đựng chân ý của đạo. To ra thì chân ý của đạo tại vùng đất không chiến này mạnh hơn một chút. Mình hiểu rồi, thằng nhóc kia đang thử mình. Đôi mắt của La Trinh tỏa ra ánh sáng hừng hực. Hắn không né tránh mà bắt đầu cảm nhận giữa những thanh kiếm rậm rạp này. Tất nhiên, hắn vẫn bị đau đớn khi kiếm đâm, chẳng qua nó chưa đến mức là không thể chịu nổi. Sau khi bị đâm hơn 10 kiếm, La Trinh tập trung tầm mắt vào một thanh kiếm, chính là mi. Quét. Trong giây phút đó thì La Trinh vươn tay bắt lấy một trong số vô số những thanh kiếm kia. Đó chính là thanh kiếm ẩn giấu chân ý. Cùng lúc đó thì một trong 23 thanh linh kiếm chân ý bên trong pháp trận bỗng bay lên, bắt đầu chậm rãi xoay tròn quanh La Trinh, trong khi mũi kiếm thì hướng về phía hắn. Bắt lấy thanh thứ nhất là biết nguyên lý rồi, chắc hẳn những thanh còn lại sẽ nhanh hơn chứ. Mạc Bạch Nhi cười khẽ. Mới có một thanh thôi, quá bình thường. Tốc độ quá chậm, nếu là ta thì đã bắt được thanh linh kiếm chân ý thứ ba rồi. Ha ha. Hai vị công tử của vương gia vẫn lạnh lùng giễu cợt. Bọn họ lại không biết rằng La Trinh đã bị Mạc Phách Nhi đưa vào pháp trận khi còn chưa nắm được quy tắc cơ bản. Sau khi bắt lấy thanh linh kiếm chân ý thứ nhất, số kiếm trên đường đi đều biến mất trong chớp mắt. Quả nhiên là vậy. La Trinh mỉm cười nhẹ nhẹ tiếp tục đi về phía trước với thanh linh kiếm chân ý trong tay. Thật ra thì nguyên lý mà kiếm tộc sử dụng trong pháp trận này cũng không khó cho lắm. Chẳng qua là tạo ra vô số thanh kiếm ảo chứa đựng chân ý của đạo giống nhau, hoàn toàn giống như khí thế từ vùng đất không chiến này. Có điều là do 23 thanh linh kiếm chân ý đã từng được hấp thu ở trong hạt nhân của nhược mộc cho nên chân ý của đạo sẽ nhiều hơn một chút. Người nhạy cảm với chân ý của đạo sẽ có thể phân biệt ra 23 thanh kiếm thật trong đám kiếm nhiều như mây này. Ồ, sau khi bắt lấy linh kiếm chân ý đầu tiên, La Trinh cũng phát hiện ra điều gì đó sai sai. Linh kiếm chân ý trong tay của La Trinh không yên mà cứ phát ra tiếng động liên tục, thậm chí tiếng động hơi giống với tiếng gào thét, đồng thời muốn tránh thoát khỏi tay hắn. La Trinh phát hiện ra điều này, Mạc Phách Nhi, ba vị chân thần áo trắng và hai huynh đệ vương gia cũng chú ý đến nó. Linh kiếm chân ý này sao vậy? Hình như nó đang ra sức tránh khỏi La Trinh. Đến giờ chưa từng xuất hiện chuyện này. Mạc Phách Nhi cau mày không hiểu tại sao thanh linh kiếm chân ý đang xoay quanh cơ thể La Trinh lại tỏ ra kháng cự như vậy. Phiền phức. La Trinh cầm chặt linh kiếm chân ý trong tay để phòng ngừa nó bỏ chạy, sau đó tiếp tục đi tới. Hắn chưa đi thêm mấy bước thì lại có một đống linh kiếm chân ý vọt về phía mình lần nữa. Lần này thì La Trinh đã có kinh nghiệm cho nên nhẹ nhàng hạ thấp người né tránh, đồng thời bén nhạy phân biệt được điểm khác biệt nhỏ bé giữa chúng. Tiếp đó vươn tay nhanh như ánh chớp, thanh kiếm thứ hai đã nằm trong tay, đám kiếm còn lại đều biến mất. Chẳng qua thanh linh kiếm chân ý thứ hai cũng muốn tránh khỏi La Trinh như thanh thứ nhất. Nhưng La Trinh không để ý tới nó, hắn kẹp linh kiếm chân ý ở dưới nách rồi lại xông về phía trước. Một khoảng hô hấp sau thì linh kiếm chân ý thứ ba xuất hiện trong tay hắn. Cùng lúc đó thì con đường trước mặt bỗng nhiên có thêm một lối rẽ để có thể rời khỏi pháp trận. Như vậy có nghĩa là không cần phải bắt tất cả những linh kiếm chân ý này, chỉ cần ba thanh là có thể qua. Mạc Phách Nhi đã từng nói là bắt lấy ba thanh linh kiếm chân ý là thông qua kiểm tra, cho nên có lẽ vậy mà pháp trận có thêm lối rẽ. Chắc hẳn đại công tử vương gia biết mình không thể nào bắt lấy linh kiếm chân ý thứ năm cho nên mới chủ động rời khỏi nơi này. Vậy có ra ngoài không đây? La Trinh do dự một lát, nghĩ mình không cần phải chứng minh gì ở đây hết. Có điều tuy rằng Mạc Phách Nhi không nói rõ nhưng chắc chắn cuộc kiểm tra này có liên quan đến việc mình có thể đi bao xa trên nhược mộc. Bóng dáng của La Yên liền xuất hiện trong đầu La Trinh. Nếu như Vũ Thái Bạch đưa nàng vào vùng đất không chiến thì sẽ vào trong hạt nhân của nhược mộc như những con cháu của nhà quyền quý, hay là cũng leo lên từ từ thông qua các thần thành. La Trinh nghĩ tới đây liền mỉm cười tiếp tục đi thẳng trên con đường chính. Hắn vừa bước ra một bước thì lượng kiếm lại nhiều hơn đột ngột xông ra từ hai bên đường rồi lao về phía hắn. La Trinh vô cùng bình tĩnh, phập phập, vài thanh kiếm lại đâm xuyên qua cơ thể. La Trinh khẽ cau mày, dường như cơn đau ngày càng dữ dội khi mà đi càng ngày càng xa. Nói cách khác là quãng đường còn lại sẽ ngày càng gian nan. Không thể ngăn cản đau đớn này vì nó có tác dụng lên linh hồn nhờ vào sức mạnh của pháp trận. Sau khi bị đâm vài lỗ, cơ thể La Trinh hơi nghiêng đi, tập trung nhìn vào một thanh kiếm rồi nhẹ nhàng vung tay chộp lấy. Thanh thứ tư mà đã đau đớn như vậy, Mạc Phách Nhi chỉ là chân thần tầm trung mà có thể bắt được 9 thanh linh kiếm chân ý. La Trinh lại nhìn con đường xa xa phía trước, nhưng thanh kiếm nhiều như kiến dựng đứng ở hai bên. Có thể tưởng tượng được nếu hắn cứ tiếp tục đi tới, thì e rằng là dù khả năng chịu đau mạnh đến cỡ nào hắn cũng phải chào thua. Ở bên ngoài pháp trận, thành thứ tư rồi, Mạc Phách Nhi mỉm cười nhìn La Trinh bên trong pháp trận. Hắn ta cố ý không nói rõ quy tắc, hơn nữa còn không cho La Trinh có cơ hội tiếp xúc với những người khác. Như vậy thì có thể hiểu rằng là hắn không cho La Trinh tham khảo trước. Thật ra thì kết quả cầm 3 thanh và 23 thanh là giống nhau. Đây chỉ là cuộc kiểm tra đơn giản đầu tiên để sàng lọc thôi. Mục đích để là ngăn phần lớn những chân thần tầm thường được tiến vào nhược mộc. Nếu La Trinh biết trước thì có lẽ đã rời khỏi pháp trận sau khi bắt lấy thanh kiếm thứ 3. Chắc hẳn huynh cũng là một tên thích khiêu chiến, nhưng cứ cố gắng cầm lấy kiếm như vậy thì sẽ không kiên trì được bao lâu. Mạc Bạch Nhi khẽ nói trong khi nhìn chằm chằm La Trinh, trong mắt còn mơ hồ hiện vẻ chờ mong. Sắc mặt của hai vị công tử của vương gia hơi khó coi khi thấy 4 thanh linh kiếm chân ý xoay quanh La Trinh. Chỉ là 4 thanh kiếm mà thôi, tốc độ chậm đến không đáng nhắc tới, nhị công tử của vương gia lạnh lùng nói. Tuy rằng La Trinh chậm chạp nhưng vẫn không có từ bỏ. Mọi người thấy La Trinh dừng lại một lát, bỗng nhiên bước ra phía trước một bước rồi lại lui về chỗ cũ. Ù, lại một thanh linh kiếm chân ý trong pháp trận bị La Trinh bắt được, thanh thứ 5. Ba vị chân thần áo trắng bảo vệ pháp trận hơi sững sờ, cùng hướng mắt về phía Mạc Phách Nhi cách đó không xa. Hắn tự phát hiện, ta không có hề dạy. Mạc Phách Nhi ra hiệu, nét mặt liền hào hứng, đúng là một kẻ nhạy bén. Người bên ngoài thì không biết, nhưng Mạc Phách Nhi lại biết rõ, nếu cứ cố chịu đựng đau đớn từ những nhát đâm đó để bắt lấy linh kiếm chân ý, thì linh hồn sẽ không thể tiếp tục gắng gượng ở những linh kiếm chân ý thứ 6, thậm chí là thứ 7. Kết quả sẽ bị ngất xỉu do bị đá khỏi pháp trận, như chân thần vừa thất bại. Muốn bắt được nhiều linh kiếm chân ý hơn thì phải chú ý và tìm ra kỹ xảo. Mạc Phách Nhi đã được tôi luyện trong trận pháp này nhiều lần mới dần tìm được kỹ xảo. Nào ngờ La Trinh mới chỉ xông vào một lát đã hiểu. Bên trong pháp trận, La Trinh vọt về phía trước. Sau một lúc quan sát, hắn đã phát hiện ra kẽ hở ở trên con đường này. Đó là có điểm mù giữa thanh kiếm thứ 4 và thanh kiếm thứ 5. Điểm mù ấy vô cùng nhỏ nhưng nếu nghiêng người đứng đó thì đống kiếm bay lượn hai bên đường sẽ không chạm tới La Trinh. cho nên hắn không hề ngừng lại sau khi vọt đến kiếm thứ năm mà tiếp tục chạy thẳng vào điểm mù giao thoa giữa thanh kiếm thứ năm và thứ sáu. Sau khi quan sát tại đó một lát, hắn mới nhanh chóng tập trung vào linh kiếm chân ý, sau đó thì tìm được lối quay về trong mưa kiếm rồi bắt lấy thanh linh kiếm chân ý thứ năm. Hắn đi đi lùi lùi trên con đường ấy mà người bên ngoài pháp trận thì chỉ thấy hắn bắt lấy một linh kiếm chân ý, sau khi tiến lên hai bước rồi lại lùi một bước lần nữa. Sau khi tìm ra bí quyết thì La Trinh không còn kiêng dè nữa, do đó các chân thần bên ngoài chỉ thấy La Trinh đi về phía trước hai bước rồi lại lùi về hai bước, mà một linh kiếm chân ý đã bay lên, tốc độ nhanh đến nỗi làm người ta trố mắt mà nhìn. 7 thanh, 8 thanh, 9 thanh. Ba chân thần bảo vệ pháp trận sát hạch hàng ngàn chân thần mỗi ngày, chắc chắn là sẽ có người tuyệt vời đến mức đáng ngạc nhiên trong đó, cho nên bọn họ đã hơi lạnh nhạt trước cảnh tượng này. Tuy nhiên hầu hết chân thần đều sẽ chậm dần sau mỗi lần bắt được linh kiếm chân ý. Ấy thế mà người này còn tăng thêm tốc độ thì quả đúng là khác thường. Quan trọng hơn cả là linh kiếm chân ý bên trong ảo cảnh không có ngoan ngoãn đi theo La Trinh, mà để bị hắn kẹp dưới nách, lúc nào nó cũng muốn thoát ly. Tại sao linh kiếm chân ý lại bài xích người này chứ? Đáng lẽ không nên như vậy. Linh kiếm chân ý chỉ là một vật báu không có ý thức bình thường, chẳng qua là có nhiễm một chút chân ý của đạo mà thôi. Lẽ nào là các chân ý của đạo bài xích lẫn nhau? Người này cũng tu luyện tâm pháp chân ý sao? Ta từng nghe về hiện tượng đó rồi. Một chân thần áo trắng đưa ra kết luận. Không thể nào, người cũng đánh giá hắn quá cao rồi. Một chân thần khác thì hắn bác bỏ ngay lập tức. Linh kiếm chân ý sinh ra bài xích chỉ khi tên này có thể tu luyện tâm pháp chân ý khác đến một trình độ rất cao. Số lượng chân thần có tư cách tu luyện chân ý của đạo trong thần vực nó thừa thớt đến cỡ nào? Chỉ có một số ít chân thần bình thường may mắn mới được tu luyện tâm pháp chân ý, nhưng đó thường chỉ là vài câu. Chân thần tu luyện chân ý của đạo đến cấp bậc nhất định thì không hề phổ biến, kể cả là trong các gia tộc quyền quý. Ta cũng không hiểu. Một chân thần áo trắng nhìn chằm chằm vào pháp trận. Linh kiếm chân ý thứ 14 rồi kìa. Ha, là thành chủ mừng đến phát điên. 14 linh kiếm chân ý chậm rãi tạo thành một cái mặt quạt bay xung quanh La Trinh, đồng thời chúng còn không ngừng phát ra tiếng động và không ngừng bài xích La Trinh nữa. Đây rõ ràng là chân ý tâm pháp của La Trinh mạnh hơn chúng rất nhiều. Lúc này thì vẻ mặt của Mạc Phách Nhĩ khá là đặc sắc, tuy rằng Mạc Phách Nhĩ đã cảm thấy La Trinh có lai lịch không tầm thường từ khi hắn tiến vào thần thành, nhưng hắn đâu ngờ La Trinh có thể bắt lấy 14 thanh linh kiếm chân ý một cách dễ dàng như vậy. Hắn ta khá rõ là pháp trận được tạo thành bởi linh kiếm chân ý này. Thật ra ba thanh kiếm đầu tiên là rất dễ bắt, nhưng từ cái thứ tư đến thứ chín thì khá là khó khăn. Từ linh kiếm chân ý thứ 10 đến 17, độ khó mỗi thanh sẽ tăng lên một bậc. Lúc trước Mạc Phách Nhi đã từng thử chộp linh kiếm chân ý thứ 10, nhưng sau đó lại bị ba thanh kiếm đâm trúng, kết quả mắt mũi tối sầm rồi bị đá văng khỏi pháp trận, cho nên giới hạn của hắn chính là 9 thanh linh kiếm chân ý. Hiện giờ La Trinh đã lấy được 14 thanh kiếm, xem ra 17 thanh với hắn không thành vấn đề. Trong 87 tòa thần thành của Nhược Mộc này, vô số chân thần có thể lấy được 17 linh kiếm chân ý. Số người có thể bắt được 17 thanh linh kiếm chân ý là vô cùng hiếm hoi. Có lẽ người này sẽ giành được tư cách tham gia đạo tranh. Nếu nhắn thực sự tham gia đạo tranh, Mạc Phách Nhi không chỉ có thể ngồi vững vị trí thành chủ, mà còn có thể bắt bí bên Vân Thúc nữa. Hắn ta đang mặc sức tưởng tượng thì thấy Mặc Điển trong bộ áo trắng bước đến hỏi, sao rồi? Hôm nay Mặc Điển bận chuyện riêng cho nên đến chậm, dĩ nhiên ông cũng tò mò biểu hiện của thanh niên chân thần hôm qua. Tự xem đi. Mặc Phách Nhi vừa cười vừa chỉ vào pháp trận. Mặc Điển thấy thế liền biết biểu hiện của La Trinh không tồi, ít nhất có thể vượt qua đợt sàng lọc của pháp trận. Nếu La Trinh không có tư cách lên Nhược Mộc thì đúng là bọn họ mù mắt nhìn lầm. Nào ngờ Mặc Điển vừa nhìn qua thì vẻ mặt đã cứng đờ. Ông thấy La Trinh tùy ý bước tới bước lui, rồi một linh kiếm chân ý đã bay lên. Linh kiếm chân ý bay tới bên cạnh đã xếp thành một mặt quạt ngay ngắn không ngừng xoay quanh hắn. Nhiều đến vậy sao? Mặc Điển sửng sốt một lát rồi bật thốt, cái đó thì bắt đầu đếm. 1, 2, 15, không cần đếm. Hơn nữa tên đó trông như còn dư sức nữa. Mạc Phách Nhi tiếp tục nói. Dư sức nghĩa là có khả năng bắt lấy 17 thanh luôn à? Mặc Điển hỏi. Mạc Phách Nhi nở nụ cười hạnh phúc. Hẳn là thế, 17 thanh là giới hạn của hắn. Mạc Điển cười khan, cảnh tượng trước mắt thực sự làm ông bất ngờ, và ông cảm thấy thanh niên này có thể bắt lấy linh kiếm chân ý thứ 9 như Mạc Phách Nhi đã là không tệ. Nào ngờ La Trinh có thể đi đến bước này. Mà đám linh kiếm chân ý này sao vậy? Tại sao lại không ngừng kêu lên thế? Mạc Điển hỏi trong khi nhìn chằm chằm La Trinh. Mạc Phách Nhi nhún vai, có mà mới biết tên đó dùng cách gì. Trong lúc bọn họ thảo luận thì La Trinh tới lưu một lát lại thêm 2 thanh linh kiếm chân ý bay lên. Đã 17 thanh rồi. Các chân thần xếp hàng ở cách đó không xa lập tức ồ lên. Không ngờ vị chân thần trong bình thường này lại lợi hại đến thế, chỉ một lát mà đã bắt được 17 thanh linh kiếm chân ý. Quá mạnh, e rằng đó sẽ là nhân vật có tư cách tham gia đạo tranh mất. Ta nghe nói là số chân thần có thể bắt được 17 thanh kiếm trong tất cả 87 thần thành của kiếm tộc, còn chưa đến 200 người, tính ra là tầm 50 người trong đó sẽ có tư cách tham gia đạo tranh và tranh đấu với những tên giàu có kia. Người này xem như có xác suất 1/4. Đối với phần lớn chân thần thì xác suất tham gia đạo tranh thực sự quá xa vời, mọi người chỉ là đến thử vận may, giao lưu phạn văn hoặc là vào nhược mộc để trải nghiệm thôi thì đã rất có lợi, cho nên các chân thần khá là ngưỡng mộ với biểu hiện của La Trinh. Hai huynh đệ Vương gia chuyển từ xem thường miệt thị đến nhìn thẳng vào La Trinh, sau đó là kinh ngạc rồi im lặng. Cái tên được thành chủ dẫn đến đúng là không cùng cấp bậc với bọn họ. 17 thanh kiếm đã là giới hạn của hắn. Mạc Phách Nhi khẽ cười, dáng vẻ giống như đã đoán được từ trước. Mạc Điển thì vuốt râu cằm cười khà khà. Ta lại cảm thấy tên này có khả năng tăng thêm một bậc bắt hết tất cả linh kiếm chân ý. Mạc Phách Nhi liếc nhìn Mạc Điển thản nhiên hỏi, Điển lão còn chưa tỉnh ngủ sao? Ông biết pháp trận lừa bịp này sẽ thêm xích hỏa lôi ở trên đường sau khi bắt lấy 17 kiếm cơ mà. Tuy rằng thứ đó không gây hại đến linh hồn, nhưng mà chân thần đại viên mãn cũng chẳng chịu nổi nỗi đau đớn ấy. Ta cũng chỉ đùa thôi mà. Mạc Điển cười khan. Theo lịch sử của thần thành danh kiếm đã từng có 3 chân thần bắt lấy hơn 17 thanh kiếm, trong đó 2 người bắt lấy 18 thanh, người còn lại 20 thanh danh kiếm. Chân thần bắt lấy 20 kiếm vốn là người của kiếm tộc, nghe nói người đó đã lớn lên ở bên ngoài, sau khi lặng lẽ trở về trong tộc, bỗng dưng một ngày nổi danh, hiện giờ cũng đã tu thành đại viên mãn, nhưng chưa từng có ai bắt được 23 thanh kiếm cả. Là huynh không muốn từ bỏ, nếu tiếp tục bắt lấy thanh kiếm thứ 18 thì e rằng sẽ phải nếm trải chút đau khổ đây, Mạc Phách Nhi cười nói. Mà trong lúc hai người đang nói chuyện thì La Trinh lại vọt lên phía trước, sau khi chạy được nửa đường thì hắn đã phát hiện điều khác thường. Trong cơn mưa kiếm nhanh chóng bay lượn trên đường này còn ẩn chứa một vài tia chớp đỏ, tốc độ của kiếm tăng thêm một bậc. Hập, hắn còn chưa kịp nhảy vào điểm mù thế thì bị một linh kiếm chân ý đâm trúng. Rằng ngay khi bị kiếm đâm xuyên người, La Trinh cũng cảm nhận nỗi đau đớn không tài nào chịu nổi truyền đến từ linh hồn. Trong nháy mắt đầu hắn như muốn nổ tung, hoàn toàn không thể tiếp nhận nổi cái nỗi đau xông thẳng vào linh hồn như vậy. Trước nỗi đau ấy, ý chí mãnh liệt cũng trở thành trò cười. Dù thế, La Trinh vẫn cố gắng nhẫn nhịn cơn đau dữ dội này để chạy vào điểm mù, cơ thể không ngừng run rẩy. Thứ quái quỷ gì vậy? Sau khi xác định linh hồn không bị tổn thương, La Trinh không khỏi chửi mắng cái đám kiếm màu đỏ kia. Mạc Phách Nhi và Mạc Điển bên ngoài pháp trận thấy La Trinh không ngừng run rẩy, bèn nở nụ cười với nhau, dáng vẻ giống như đã đoán trước được. Hồi lâu sau, cảm giác đau tận linh hồn mới dần biến mất, La Trinh lại nhìn đám linh kiếm chân ý bằng ánh mắt nghiêm túc hơn. Trước đó là hắn định bắt hết tất cả linh kiếm chân ý, nhưng bây giờ mới hiểu đó chẳng phải một chuyện dễ dàng. Nếu hắn bị loại kiếm đỏ này đâm trúng 3 lần như vừa nãy thì e là ngất xỉu mất. Từ bỏ hay không? La Trinh cũng biết mình đã làm đủ rồi, thậm chí còn vượt xa yêu cầu để bước lên nhược mộc. Thế nhưng khi nhìn đám linh kiếm chân ý bay qua bay lại này, cảm giác không phục lại vọt thẳng lên trong đầu hắn. Đúng là như vậy. Ở trong mỗi một cuộc thử thách thì La Trinh đều muốn chinh phục đến tận cùng. Dựa theo tốc độ hiện tại của La Trinh thì việc tránh khỏi mưa kiếm này là điều hoàn toàn bất khả thi. Nếu như hắn sử dụng miếng ngọc tỷ thì việc đó là không thành vấn đề. Dù sao thì hắn chính là tồn tại vô địch trong khoảng thời gian mà đàn sâu kia cắn nuốt thời gian. Nhưng hắn lại không muốn tùy tiện sử dụng, cho nên thứ có thể sử dụng khác là chân ý của đạo pháp tự nhiên. Hắn không có định sử dụng chân ý của đạo ngay từ đầu, có điều đã chạy đến đây thì hắn không thể từ bỏ. La Trinh nghĩ tới, bèn bắt đầu chuẩn bị, đồng thời có một luồng chân ý của đạo rất nhỏ, bắt đầu xoay vòng chậm rãi trong cơ thể hắn. Chân ý của đạo này không phải là công pháp, mà nói đúng hơn nó là một sự lĩnh ngộ vô cùng sâu sắc. Khi phối hợp lĩnh ngộ sâu sắc ấy với những công pháp khác thì sẽ tạo nên hiệu quả thần kỳ. La Trinh đã thử nghiệm điều đó, bắt khúc phi yên. Sau khi chuẩn bị một luồng chân ý của đạo thì bóng dáng La Trinh bay ngược về phía sau. Và giờ phút này La Trinh giống như biến thành người không xương, cả người chẳng khác gì một loại chất lỏng đang chảy ra. Cho dù mật độ của đám kiếm kia có nhiều hơn, tốc độ nhanh hơn, nhưng suy cho cùng vẫn không phải là một bức tường cản trở. La Trinh thâm nhập vào trong mưa kiếm với dáng vẻ vô cùng kỳ dị. Nếu lúc này có người đứng trong pháp trận sẽ thấy thân thể hắn xoay như cái bánh quay trèo, trông chẳng khác gì một người tàn tật. Nhưng những người bên ngoài pháp trận thì lại không phát hiện điều gì khác lạ. Chính là ngươi. La Trinh mỉm cười vì đã phát hiện linh kiếm chân ý trong rừng kiếm này, cái đó nhẹ nhàng chộp lấy nó. La Trinh đã không còn kiêng dè gì sau khi buông lỏng mình như vậy, thậm chí hắn cũng không tiếp tục tìm điểm mù để né tránh mưa kiếm nữa. Sau khi dung hợp đạo pháp tự nhiên vào bát khúc phi yên, hắn trắng trợn vượt qua mưa kiếm như cá bơi trong nước, tốc độ cướp kiếm đâu chỉ tăng lên gấp 10. Mặc Phách Nhi và Mặc Điểm đều cho rằng La Trinh sẽ dừng lại ở linh kiếm chân ý thứ 17, hơn nữa đang chuẩn bị xem La Trinh chịu khổ. Bọn họ cứ chờ, sau đó chợt cảm thấy dao động kỳ lạ truyền đến từ trên người La Trinh trong trận pháp. Còn chưa kịp suy nghĩ nó là cái gì thì đã thấy La Trinh lui về sau, một linh kiếm chân ý trên mặt đất lại bay lên. Đó là thanh thứ 18, hắn cố gắng chịu đựng bằng ý chí của mình sao? Mặc Phách Nhi nghẹn ngào. Mặc Điển gật đầu tán thành câu nói của Mặc Phách Nhi, nhưng chưa kịp lên tiếng thì linh kiếm chân ý thứ 19 đã bay lên. Đó là... Mặc Phách Nhi lại chuẩn bị nói thì linh kiếm chân ý thứ 20 cũng bay lên. Lúc này thì Mặc Phách Nhi cũng kệ con mẹ nó không nói gì nữa. Mặc Điển cũng nghiêm túc nhìn La Trinh, trong mắt lộ vẻ hy vọng. Lúc trước ông chỉ nói đùa rằng có lẽ La Trinh sẽ bắt được 23 thanh kiếm thôi. Đừng nói tên này thực sự làm được nha. Ba chân thần áo trắng bảo vệ pháp trận cũng trợn mắt và không nói nên lời trước cảnh tượng kỳ dị trước mắt, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn từng linh kiếm chân ý bay lên. Cửa Tây vốn hơi ồn ào cũng rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Không ít người cứ trợn mắt mà nhìn cảnh tượng ấy, bởi vì bọn họ biết mình đang chứng kiến một kỳ tích thực sự. Thanh thứ 21, 22, 23. Mạc Phách Nhi bỗng có cảm giác không đúng khi nhìn số linh kiếm chân ý ấy. Hình như từ sau khi La Trinh bắt được linh kiếm chân ý thứ 18, tần suất dao động của đám linh kiếm chân ý đã tăng lên rất nhiều. Dường như chúng muốn liều mạng để thoát khỏi tay hắn, nhưng do hắn cầm quá chắc cho nên chúng đành phải liên tục bay quanh. Sau khi bắt được linh kiếm chân ý thứ 23, La Trinh cũng chạy tới cuối đường. Hắn ôm bó kiếm to như bó dạ, mỉm cười bước ra khỏi con đường đó. Tại thời điểm hắn bước ra ngoài, linh kiếm chân ý đang được ôm trong lòng hắn lập tức biến mất. Số linh kiếm chân ý ấy chỉ là hư ảo, hàng thật thì còn đang bay chung quanh La Trinh. Tuy nhiên linh kiếm chân ý hư ảo biến mất chẳng khác nào thoát khỏi ràng buộc của La Trinh. Vòng linh kiếm chân ý vẫn luôn muốn thoát khỏi La Trinh, chỉ đợi tới thời khắc này. Nằm xuống, nguy hiểm. Trước khi linh kiếm chân ý vọt ra, Mạc Bạch Nhi thét to, út vút. 23 thanh linh kiếm chân ý vốn xoay quanh La Trinh, lập tức bắn ngược ra bốn phương tám hướng với tốc độ như đạn bắn. Chúng đều là báu vật từ thuở hồng hoang, tổng cộng có 2001 thanh linh kiếm chân ý, trong tất cả 87 tòa tần thành, cùng tạo nên tuần minh kiếm trận của kiếm tộc, một loại kiếm trận cực kỳ lợi hại. Kiếm tộc chỉ phân phát chúng, và phái ba người mặc áo bảo trắng kia tạm thời bố trí pháp trận dùng để sàng lọc chân thần trong lúc tham gia đạo tranh mà thôi. Linh kiếm chân ý bắn ra với tốc độ và sức mạnh không hề nhỏ. May mà Mặc Phách Nhi đã phát hiện sự khác thường và báo động trước. Hầu hết chân thần đều nằm sấp xuống, có chân thần thì còn long một vòng tại chỗ. Ba chân thần áo trắng bảo vệ pháp trận cũng liều mạng né tránh. May mà bọn họ đều đang ở tư thế ngồi cho nên chỉ cần ngửa vật ra đất là được. Phập phập, linh kiếm chân ý bay tứ tán, phần lớn đều ghim vào kiến trúc hai bên đường. Một cái linh kiếm chân ý trong đó ghim thẳng lên cánh cửa gỗ rộng của cửa phía tây. Thân kiếm vẫn không ngừng rung lên bần bật. Dù mọi người đã né tránh nhưng vẫn có hai chân thần bị bắn trúng hét thảm. Một người trong đó là đại công tử vương gia cách La Trinh gần nhất. Mạc Phách Nhi nằm ở trên đất nhìn về phía hắn một lát rồi yên tâm vì hai thanh linh kiếm chân ý không bắn vào chỗ hiểm. Hắn ta vừa thở phào thì lại thấy đại công tử vương gia bị trúng kiếm lăn lộn trên mặt đất, thân thể co quắp điên cuồng la hét, hơn nữa gương mặt vặn vẹo trông đến là kinh khủng. Đại ca, vương nhị công tử không ngờ ca ca mình sẽ đau đớn như thế, vội vàng xông lên đỡ hắn rồi trừng mắt với La Trinh. Xích hỏa lôi, Mạc Phách Nhi lộ vẻ đành chịu. Có thanh linh kiếm chân ý từ 18 đến 23, có xích hỏa lôi nhằm tạo ra sự tương đồng với ảo giác bên trong pháp trận. Nếu đụng vào nó trong pháp trận thì không sao, nhưng bây giờ thanh có xích hỏa lôi thực sự đâm trúng đại công tử họ vương. Đại công tử sẽ phải chịu đau khổ khi xích hỏa lôi tiến vào cơ thể. Còn La Trinh thì lúc này đang đứng sững sờ mép của pháp trận, hắn vừa bước ra thì những linh kiếm chân ý đã bắn ra ngoài ngay, cho nên tạm thời còn chưa kịp phản ứng. Đợi khi hắn hiểu ra mọi chuyện thì đã có hai vị chân thần nằm vật trên mặt đất. Điều này cũng làm La Trinh cảm thấy hết sức bất ngờ. Đại công tử vương gia nằm co do hồi lâu mới thấy bớt đau, may mà xích hỏa lôi không có làm tổn thương hắn, chỉ gây ra đau đớn đủ để nhớ đời. Lửa giận trong lòng vương nhị công tử bốc cháy hừng hực. Gia tộc hàng đầu tại Nhược Mộc vực như bọn họ đã bao giờ phải chịu khổ như thế, có muốn tranh luận với La Trinh nhưng lại bị Mạc Phách Nhi ngăn cản. Thần thành danh kiếm sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này, muốn trách thì là trách pháp trận này còn có sơ hở, Mạc Phách Nhi thản nhiên nói. Vương nhị công tử bó tay trước quyền thành chủ này cho nên đành trừng mắt La Trinh bằng ánh mắt căm hận, cuối cùng nghiêng đầu đi chỗ khác. Sau khi đuổi hai vị công tử vương ra đi, Mạc Phách Nhi mỉm cười với La Trinh. Chúc mừng huynh, trở thành chân thần đầu tiên tại thần thành danh kiếm, bắt được tất cả kiếm. Có được thưởng gì không? La Trinh nhìn chăm chăm vào Mạc Phách Nhi mà hỏi. Hì hì, Mạc Phách Nhi cởi mãn nguyện, tất nhiên là không có thưởng. Chẳng qua điều đó chứng tỏ huynh sẽ đi xa hơn ở trên Nhược Mộc. Có điều ta sẽ gửi một lá thư, đề cập đến việc ta là người giới thiệu huynh. Ta tin tưởng là các trưởng lão của kiếm tộc sẽ chú ý đến huynh thôi. La Trinh không thất vọng khi nghe vậy, hoàn cảnh buộc hắn phải nắm bắt lấy mỗi một cơ hội mà mình có. Vậy bây giờ ta có thể lên Nhược Mộc rồi sao? La Ninh nhìn cửa phía tây cách đó không xa. Mạc Quách Nhi liền nhường đường mở tay nói, mời. Một chân thần áo trắng khẽ mở một khe hở cửa tây. La Trinh gật đầu với Mạc Vách Nhi và Mạc Điển rồi tiến thẳng vào đó. Tại sao thành chủ không điều tra lai lịch và thân phận của hắn? Mạc Điển tỏ ra khó hiểu khi nhìn bóng lưng của La Trinh biến mất sau cánh cửa. Mạc Vách Nhi mỉm cười đáp, tên này nhất định có lai lịch không tầm thường. Ta cá rằng hắn là truyền nhân chính thống của một vị thánh nhân nào đó, ít nhất thì cũng phải là Á Thánh. Truyền nhân của thánh nhân và Á Thánh sao? Lão Điển không hiểu. Nếu vậy tại sao hắn không đi từ đảo nổi qua đây? Đảo nổi thông với kiếm tộc chúng ta sẽ nên bớt được nhiều phiền toái lắm mà. Khó nói lắm, Mạc Bách Nhi lắc đầu suy đoán, không phải tất cả thánh nhân đều ở trên đảo nổi, không chừng là hắn có điều gì đó khó nói. Ta sẽ đến đó xem thử khi mà cuộc sàng lọc kết thúc. Sau khi đi qua cánh cửa, danh kiếm thần thành, trước mặt La Trinh có một bờ biển rộng với nhiều loài chim biển không biết tên đậu ở trên bãi bùn. Có lẽ do bọn chúng không có thiên địch cho nên không hề lé tránh La Trinh. Một cái rễ cây rụng khoảng chục ngàn mét nằm dọc theo bờ biển giống như nanh vuốt khổng lồ, dường như là con đường tiến lên không trung. Sau khi quan sát một lát thì La Trinh lững thững tiến về chỗ rễ cây. Sau khi đạp lên rễ cây, La Trinh lập tức cảm nhận được một hơi thở sinh mệnh cực kỳ hùng hậu, giống như có thể bao dung vạn vật, thậm chí cảm hóa tất cả sinh linh trên cây. Rễ cây này dài hơn 100.000 dặm, nhìn ra xa cũng chẳng thấy cuối đường đâu. Các mình cần phải nhanh hơn. Sau đó hắn lập tức tăng tốc chạy về phía trước như bay. Khi La Trinh chạm vào ranh giới của Nhược Mộc khổng lồ, một nhịp nhẹ nhàng bỗng nhiên chuyển đến từ dưới chân. Nhịp đập ấy không ngừng hướng về phía một cành khô của Nhược Mộc như gân mạch trong cơ thể con người. Kế đó thì nó rẽ sang hướng khác và tập hợp ở trên thân cây. Nó tiếp tục lan tràn ra thân cây rồi cuối cùng cũng đến thân chính của Nhược Mộc. Trong một hô hấp thì nhịp ấy đã đi được 7-8 ngàn dặm. Giữa thân chính của Nhược Mộc có một cái hốc cây rộng khoảng chục ngàn mét, một bộ xương cầm thanh kiếm dài bụi bặm đang ngồi sâu bên trong hốc cây này. Khi nhịp đập ấy chuyển đến, một tia sáng nhẹ nhàng bỗng lóe lên trong hốc mắt sâu hoắm của bộ xương, nhưng nó chỉ tồn tại trong nháy mắt rồi tan biến. Tại thần thành chú kiếm nằm cách thần thành danh kiếm 130.000 dặm về phía bắc, các chân thần cũng đang xếp thành hàng dài trước pháp trận sàng lọc chân thần. Do chú kiếm thần thành có vị trí thuận lợi nên số lượng chân thần ở tại đây nhiều hơn một chút. Hiện tại phần lớn chân thần đều lộ vẻ kính nể. Một thiếu nữ áo tím đang tham gia khảo hạch trong pháp trận. Thiếu nữ hơi nhón chân nhẹ nhàng bước đi trong pháp trận, quanh người nàng đã có 16 thanh linh kiếm chân ý. Biểu hiện của thiếu nữ này thực sự là rất xuất sắc, đặc biệt là dáng vẻ và gương mặt tinh xảo khiến cho mọi chân thần đều không kiềm được ngắm nhìn nhiều thêm vài lần. Tuy nhiên các chân thần không có kính nể nàng, mà là kính nể một thanh niên đứng sửng sững bên cạnh pháp trận. Đường đường là chân thần đại viên mãn mà vẫn còn dẫn người tham gia sàng lọc, đúng là hết nói nổi mà. Cô bé đó cũng lợi hại thật, chưa bao lâu mà đã bắt được 16 linh kiếm chân ý rồi. Người có biết hắn là ai không? Có người nói đó là Vũ Thái Bạch, người kiểm soát Linh Sơn Bất Chu. Vũ Thái Bạch thản nhiên nhìn La Yên đang ở trong pháp trận mà sinh lòng cảm khái. Mới có mấy năm mà cô nàng đã hoàn toàn lột xác, hơn nữa biểu hiện xuất sắc trên cả dự đoán của hắn. Chỉ chốc lát sau, La Yên đã lấy được 17 thanh linh kiếm chân ý, nàng bước ra khỏi pháp trận với gương mặt vô cùng đẹp đẽ, tươi cười. 17 thanh linh kiếm chân ý vây quanh nàng cũng chậm rãi trở về vị trí. Hôm qua, La Yên thoải mái nhảy chân sáo tới chỗ của Vũ Thái Bạch. Còn sức không? Vũ Thái Bạch mỉm cười. La Yên nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi bĩu môi. Ta có thể bắt hết số kiếm còn lại, chẳng qua là phải chịu đau một chút. Các chân thần còn lại xếp hàng nghe vậy liền cảm thấy bị đả kích nặng nề. Vũ Thế Bạch thì chỉ mỉm cười, hắn biết là La Yên đang nói thật. Đại sư huynh đã đảm bảo là ca ca nhất định đã tới đó nha. La Yên nghiêm túc nói với Vũ Thái Bạch. Vũ Thế Bạch nghiêng đầu nhìn cánh cửa từ từ mở ra, dãy cây Nhược Mộc to lớn đã xuất hiện trước mắt. Hắn nhất định sẽ đến, nói không chừng bây giờ thì đã leo lên Nhược Mộc rồi. Vậy thì chúng ta nhanh lên. La Yên chạy ra ngoài cửa chính như một con thỏ hoạt bát. Vũ Thế Bạch lại lộ vẻ u sầu. Kế hoạch của Vũ Thái Bạch đã bị rối loạn vì La Trinh không đến Bất Chu. Hắn ta không thể đưa vật mà sư phụ để lại cho La Trinh lĩnh ngộ, cho nên giờ tất cả áp lực đều rơi xuống đầu của La Yên. Chuyện này cũng giống như chơi cờ vậy, đôi khi là một bước đi sai làm hại cả ván cờ. Huống hồ sư phụ đã bố trí ván cờ này từ rất lâu, cho nên càng không được phép để xảy ra sai lầm. Mặc dù Vũ Thế Bạch có thể suy tính vạn vật thông qua thần đạo, nhưng vẫn không tính được ra bất cứ manh mối nào. Lần cử hành đạo tranh này của kiếm tộc, hắn và La Yên tuyệt đối không được để sơ suất, bởi vì lúc này thì La Yên đang phải gánh vác cả trọng trách của La Trinh trên vai. La Trinh đã chạy không biết là bao nhiêu ngàn dặm đường trên thân của rễ này. Hai bên thân rễ là biển rộng mênh mông, có lúc còn có thể nhìn thấy bóng dáng như ẩn như hiện của những thân rễ khác. Càng vào sâu thì cảnh vật chung quanh càng trở nên thê lương. Trên đường đi thỉnh thoảng có thể bắt gặp những chân thần khác, hai bên liếc nhìn nhau một cái rồi tiếp tục rảo bước đi nhanh, bay một mạch dọc theo thân rễ này. 7 ngày sau, thân rễ rộng khoảng 1.000 mét ở dưới chân, rốt cuộc hội tụ đến một cái thân cây rộng hơn. Sau khi đến thân cây chính này, người của kiếm tộc dần dần nhiều thêm. Cứ đi được mấy trăm dặm đường, La Trinh lại có thể bắt gặp một hai vị chân thần của kiếm tộc. Những chân thần kiếm tộc này ngồi ngay ngắn trên mép của cành cây, đồng thời đâm thanh kiếm dài của mình vào đó, nhìn nhắm mắt lại giống như thể đã cảm ngộ. Đây là phương pháp tu luyện độc nhất vô nhị của kiếm tộc hay sao? La Trinh vừa chạy nhanh lại vừa quan sát những chân thần của kiếm tộc này, bọn họ đều giữ ở trạng thái nhập định, không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh, cũng không có ai để ý đến La Trinh. Tiếp tục đi về phía trước trong 4 ngày nữa, La Trinh nhìn thấy một cái thân cây phụ, rộng hơn. Thảo nào vùng đất không có chiến tranh này lại có tên là Nhược Mộc Vực, chỉ một cái cây nhược mộc mà nó đã khổng lồ vô biên vô hạn như vậy. Mình đã chạy với tốc độ này hơn chục ngày nhưng vẫn chưa đến được thân chính của nhược mộc. Lần này chiều dài của thân cây chính còn kinh khủng hơn, chắc phải mất gần nửa tháng mới có thể bay hết. Một tháng sau, cuối cùng thì La Trinh cũng đến được đầu cuối của thân cây phụ. Thứ xuất hiện trước mắt hắn là một vùng đồng bằng màu nâu, và trên vùng đồng bằng màu nâu này có rất nhiều tòa nhà hình kiếm đứng lên sừng sững, phóng tầm mắt nhìn ra xa vẫn là vô biên vô hạn. Nhược mộc này rốt cuộc nó lớn đến mức nào vậy chứ? La Trinh cảm nhận được sức tưởng tượng của mình có khi không đủ dùng. Hắn chạy như vậy hơn một tháng trời mới tới được thân chính của nhược mộc. Hiện giờ nhìn thấy thân cây chính này cũng vô biên vô hạn và thực là ngoài sức tưởng tượng của người ta. Phía trước cách đó không xa có hai người kiếm tộc mặc áo choàng trắng đang đứng, cả hai người đều là chân thần cấp cao. Còn có một số chân thần đang đứng xếp hàng, nhận thứ gì đó từ hai người kiếm tộc này. Những chân thần này cũng giống như La Trinh, sau khi vượt qua vòng sàng lọc đầu tiên, phải hết một tháng trời bọn họ mới tới được nơi đây. Thế thế La Trinh cũng âm thầm đi theo những chân thần này. Sau khi đứng vào hàng một lúc thì mới đến lượt La Trinh. Một người kiếm tộc trong đó nhìn La Trinh một cái, sau đó lấy ra một thanh kiếm dài màu vàng tươi, đưa cho La Trinh. Người đi vào kiếm vực của bọn ta phải giữ tấm lệnh bài này, nếu như vứt đi hoặc không mang theo bên người, kiếm vực sẽ tự có cảm ứng và lập tức trục xuất ngươi, nhớ lấy. Nơi này chính là tồn tại chính của kiếm tộc, mà chân thần tham gia đạo tranh lại đến từ khắp các nơi trong thần vực, tốt xấu lẫn lộn, kiếm tộc đương nhiên sẽ phải nghiêm khắc hơn nhiều. Sau khi La Trinh cầm tấm lệnh bài trông giống như thanh kiếm dài này, người kiếm tộc kia chỉ vào một tòa nhà rộng ở phía xa mà nói, nhóm chân thần các ngươi đều tập hợp ở đó, chờ kiếm tộc của bọn ta tới đây tiếp ứng. La Trinh gật đầu một cái rồi đi bộ về phía tòa nhà rộng lớn kia, vừa đi vừa ngắm nhìn nó. Trên tấm lệnh bài này không có ghi thông tin gì cả, chỉ có một con số đơn giản mà thôi. Số thứ tự mà hắn nhận được là 9.400. Những chân thần vượt qua vòng sàng lọc đầu tiên chưa đến 10.000 người sau. Trong đầu La Trinh hiện lên một đội ngũ võ giả xếp thành hàng dài trong thần thành danh kiếm. Chỉ cần giành được 3 thanh linh kiếm chân ý thì xem như thông qua, mà không ngờ tỷ lệ thông qua vẫn còn thấp đến vậy. Tuy nhiên, hắn đã rời khỏi thành thần danh kiếm được hơn một tháng, có lẽ đã có nhiều chân thần vượt qua vòng tuyển chọn đầu tiên, vẫn còn đang chạy gấp không biết ngày đêm ở trên thân cây. La Trinh cầm lệnh bài trong tay, khi mà hắn bước vào trong tòa nhà rộng lớn thì thấy rất nhiều chân thần đang hoặc ngồi hoặc đứng đông nghìn nghịt trong đại sảnh. Khi hắn bước vào trong đó, ánh mắt của những chân thần này đều lặng lẽ lướt qua người hắn, không có chân thần cấp thấp nào có thể đi tới được trình độ này. Tuy rằng trong vòng khảo hạch đầu tiên không liên quan đến tu vi, nhưng thiên phú càng mạnh càng sắc bén thì cơ hội thông qua càng nhiều. Trong số những người có mặt trong căn phòng này, 90% có tu vi chân thần cấp cao, cho nên trong những ánh mắt hướng về phía La Trinh, ít nhiều gì cũng ánh lên vẻ kinh ngạc. La Trinh biết chính xác trong những người này đang suy nghĩ gì, anh ngân đoán những ánh mắt này rồi tìm một góc trong sảnh, đứng dựa vào đó để yên lặng chờ đợi. Chỉ là hắn vừa mới đứng yên bên cạnh đã chuyển tới một giọng nói, này, nhóc con, làm sao mà ngươi vượt qua được vòng tuyển chọn đầu tiên? Người nói chuyện là một người đàn ông mặt đen. Người đàn ông này nheo mắt lại quan sát La Trinh với vẻ quan tâm, cảm thấy thích thú với chân thần cấp thấp duy nhất này. May mắn, La Trinh trả lời một cách ngắn gọn. Có lẽ không đơn giản chỉ là may mắn đúng chứ? Người đàn ông mặt đen cười nói nghe xem nào, người đã giành được bao nhiêu kiếm? Không thể trả lời, La Trinh lắc đầu. Nghe được giọng điệu cứng rắn của La Trinh, trên mặt người mặt đen có vẻ không vui, sắc mặt hơi trầm xuống rồi chợt nói. Vòng sàng lọc đầu tiên của đạo tranh, kiếm tộc có thể sàng lọc 99%, vòng sàng lọc thứ hai lại sàng lọc được 99%, có thể may mắn được một lần, nhưng sợ là không thể may mắn tới lần thứ hai. Nếu như ngươi thực sự may mắn thì hẳn là sẽ bị loại đầu tiên. La Trinh nhún vai không nói gì. 4-5 canh giờ sau đó người của kiếm tộc cũng không hề đến. May mắn thay những chân thần này là những người rất có định lực, chỉ là thỉnh thoảng nghe được một số thanh âm trao đổi rất nhỏ, phần lớn mọi người đều nhắm mắt thở ơ lãnh đạm với mọi thứ chung quanh. Mà bên ngoài đại sảnh những chân thần nhận được lệnh bài cũng lần lượt tập trung vào đây. Đại sảnh này mặc dù rộng lớn, nhưng sau khi có hơn ngàn người tập trung lại thì không gian cũng trở nên hơi chật hẹp. Khoảng 16 tiếng thì phía bên kia đại sảnh, một ông lão mặc áo choàng trắng cuối cùng cũng xuất hiện. Khoảnh khắc ông lão áo bào trắng xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mọi người. Đại viên mãn là chân thần đại viên mãn của kiếm tộc. Đại viên mãn vô cùng hiếm có trong thần vực. Ngay cả trong số các gia tộc tuyến đầu thì gia tộc của chân thần đại viên mãn cũng không nhiều. Tuy nhiên kiếm tộc là gia tộc lớn thứ hai trong số những gia tộc phú quý trên thần vực. Ở trong nhược mực xuất hiện cả chân thần đại viên mãn cũng không có gì kỳ lạ. Cảm ơn các vị đã không ngại đường xá xa xôi mà tới thăm nhược mộc vực của bọn ta. Đã để mọi người phải đợi lâu, ông lão chắp tay nói. Đại viên mãn này nói chuyện rất khách sáo khiến cho nhóm chân thần không được tự nhiên. Các vị có thể vượt qua vòng sàng lọc đầu tiên của kiếm tộc bọn ta, có thể nói đều là những người nhạy cảm với linh kiếm chân ý, ông lão nói tiếp. Nhưng số người của kiếm tộc ta có hạn cho nên dựa theo lệ cũ cần phải tổ chức vòng sàng lọc thứ hai. Nếu như trong các vị có người có thể vượt qua được vòng sàng lọc thứ hai, vậy đó chính là người không thể thiếu trong cuộc đạo tranh lần này. Nghe được lời của ông lão, mắt của các chân thần có mặt ở đây cũng lập tức sáng lên. Hầu hết những chân thần này đều là tinh anh ở trong gia tộc tuyến đầu, tuyến hai. Nếu như tham gia đạo tranh thì có thể sẽ phải cạnh tranh với những tinh anh của tầng lớp quyền quý, càng có nhiều khả năng giác ngộ ra chân ý đại đạo thuộc về mình. Đây là cơ hội mà không một chân thần nào ở đây có thể xem nhẹ được. Tất nhiên, nó có lẽ cũng là cơ hội với bản thân của La Trinh nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà.